Trầm Mặc Nùng thấy một màn như vậy thì như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Diệp Thu, bộ dạng muốn nói lại thôi. Tôi biết cô muốn nói gì. Nam nhân không có ai là người tốt. Đúng không? Trầm Mặc Nùng không ngờ hắn thật có thể đoán được ý nghĩ của mình, khỏe mắt lộ ý cười, lại không ngờ thấy hắn trông dương dương tự đắc, cố ý quay mặt sang như không có chuyện gì cả. Nếu nam nhân đều là người xấu, vậy dứt khoát xấu xa tới cùng luôn đi. Diệp Thu đưa tay qua nắm lấy bàn tay nhỏ có chút lạnh của Trầm Mặc Nùng, Trầm Mặc Nùng dãy ra, lại bị Diệp Thu nắm chặt hơn. Biết mình dãy cũng không được, lại có chút tham luyến sự ấm áp trong lòng bàn tay hắn, nên cứ để mặc cho hắn nắm, cũng không dám quay mặt sang nhìn vẻ mặt của Diệp Thu. Liếc mắt một cái cũng không dám. Chúng ta đi đâu đây? Diệp Thu cười hỏi. Trầm Mặc Nùng đã sớm quyết định không về ăn cơm, vậy chắc là muốn dẫn mình đi chỗ nào đó. Thấy anh không hợp khẩu vị thanh đạm của Tô Hàng lắm nên dẫn anh đi xem có thứ gì đó khác ăn không. Tôi với chỗ này cũng không quen thuộc, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Trầm Mặc Nùng lúc lời này có chút chột dạ. Cái này có tình là sự chủ động của mình không? Cũng không phải là người gì của mình, sao lại đối tốt với hắn như vậy chứ? Diệp Thu ngược lại cũng thật bị Trầm Mặc Nùng làm cảm động. Món ăn của Tô Hàng thanh đạm thanh trí, hai ngày mới tới ăn rất dễ chịu, nhưng thời gian lâu, cảm thấy trong miệng không có vị gì cả. Hai ngày nay thèm ăn mà không biết phải làm thế nào cho tốt. Ăn cơm trưa này càng ăn có mấy miếng. Xem ra những chuyện này nàng luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu là Khả Tâm ghi nhớ những chuyện này, Diệp Thu sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên. Vì Lam Khả Tâm luôn dịu dàng tỉ mỉ như vậy. Nhưng từ trong miệng Trầm Mặc Nùng nói ra. Ngoại trừ ngoài ý muốn, còn lại là hạnh phúc. Khó trách có người nói con gái là con mèo, con trai là con chó. Cái xương này thật đúng là nhỏ. Thấy ven đường có một quán lẩu. Tên là quán sống lưng Chu Lão Nhị, tên không dễ nghe chút nào, nhưng từ mặt kính bên ngoài có thể thấy, bên trong khách ngồi chật ních, sinh ý tốt vô cùng. Từng trận mùi thơm từ cửa quán bay ra ngoài, bị gió đưa vào trong lỗ mũi, đã cảm thấy mùi thơm hợp lòng người. Thấy bộ dạng thèm thuồng của Diệp Thu, Trầm Mặc Nùng hỏi, ăn lẩu nha. Diệp Thu gật đầu. Mùa đông tuyết rơi, ở một quán nhỏ ven đường, vừa tựa vào mặt kính vừa ăn lẩu vẫn rất có cảm giác thoải mái ấm áp. Hơn nữa nhìn người xung quanh bộ dạng ăn nhanh nuốt nhanh đến nỗi mồ hôi đầy đầu, hẳn là không khó ăn lắm. Hai vị, muốn bát hay là nồi? Người phục vụ cầm menu đưa tới, do hỏi. Bát hay là nồi hả? Diệp Thu có chút thắc mắc hỏi. Là ý gì? Cô phục vụ mình thoáng qua Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng, nói, hai vị là vừa tới đây sao? Nguyên liệu nấu lẩu của quán chúng tôi chỉ có một loại, đều là xương sống. Xương sống heo phối hợp với thảo dược bí phương gia truyền nấu ra. Đồ gia vị và đồ ăn kèm có thể tự mình chọn. Diệp Thu sau khi hỏi qua phân lượng của bát và nồi, thì tự động chọn nồi. Sau đó lại gọi đồ ăn kèm như chút rau xanh, nấm hương, cùng Trầm Mặc Nùng thông qua mặt kính nhìn cảnh người đi đường vội vã trong tuyết. Trong quán lẩu còn có vài đôi tình nhân trẻ, nhưng Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng không thể nghi ngờ là một đôi hấp dẫn người ta nhất. Cô gái thanh nhã tựa ánh bình minh, thoát tục như tuyết, chàng trai tiêu sái phong lưu khí chất xuất chúng, hơn nữa còn mặc áo tình nhân màu đen. Muốn không gây chú ý cho người khác cũng thật khó. Đặc biệt là Trầm Mặc Nùng, cô gái tư sắc dạng này cho dù là ở trong giới giải trí người đẹp nhiều như mây cũng khó có được, huống chi là xuất hiện bây giờ trong quán lẩu ven đường này. Đối với nam nhân mà nói, món ăn thích hợp nhắm rượu nhất là con gái và cụ lạc, có cô gái tuyệt sắc phong tư Trầm Mặc Nùng này ngồi ở trước mặt, những nam nhân lớn tiếng gào uống rượu cùng thêm hăng say, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, nói chuyện cũng không lưu loát, nhưng vẫn mời rượu không ngừng. Diệp Thu cũng không ác đến độ người khác nhìn bọn họ mấy cái thì sẽ đánh người ta. Trái lại, hắn vẫn cảm thấy nam nhân mà đẹp trai thì nên để người ta nhìn. Khi hắn bị hai lão già như ma quỷ nhốt nhiều năm ở sân thôn, cũng không biết bên ngoài những cô gái kia có biết mình sống như thế nào không. Diệp Thu bình thường đều ở cùng với những tiểu thư nhà giàu đường quả, Lâm Bảo Nhi, khó có cơ hội đi ra ngoài thể nghiệm chút cuộc sống bình dân. Nghe tiếng cười nói và tiếng phạt rượu ồn ào xung quanh, mùi thơm mê người tràn ngập trong quán. Loại cảm giác như vậy vô cùng tốt, Diệp Thu rất thích. Một nam nhân xấu xí từ sau phòng vội vã đi ra, nhấc chân chạy ra ngoài. Lúc xốc mảnh ra ở cửa muốn đi ra, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lại lui về. Nam nhân có thể là uống nhiều rượu, cước bộ lỗ mảng, đi đường đều đụng người ta. Đi tới trước mặt Diệp Thu, đầu tiên là tham lam nhìn Trầm Mặc Nùng vài lần, sau đó mới lau khỏe miệng, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói với Diệp Thu, hắc, thằng nhãi, mượn bạn gái mày dùng chút. Tiệc rượu xong liền trả lại mày. Mượn bạn gái dùng một chút. Diệp Thu lộ vẻ kinh ngạc, còn có loại yêu cầu này sao? Nam nhân vừa nói, vừa lấy ví tiền móc ra một cọc nhân dân tệ vỗ lên bàn trước mặt Diệp Thu. Thậm chí đếm cũng không thèm, nhìn sơ qua dù thế nào cũng khoảng 20-30 tờ. Chỉ khiến Diệp Thu có chút buồn bực chính là, sao mình ăn một bữa cũng bị người khác quấy rầy nhỉ? Chẳng lẽ đầu năm nay người muốn ăn đòn nhiều vậy sao? Mình không phải là nên nói với gã, hắc, thằng ngãi, mượn mặt mày cho tao dùng một chút, tao dùng xong liền trả lại mày nha. Chương 307, cô cứ tới tổn hại tôi đi. Lời này thật sự có chút quá quát, nếu không gọi ai tới cùng bạn gái ăn cơm, đột nhiên chạy tới một người nói với anh, hắc, cho tôi mượn bạn gái anh dùng một chút, anh sẽ nghĩ gì? Bạn gái là một người, không phải là thứ đồ vật gì, có thể nói mượn là mượn sao? Với lại, cho dù là đồ vật cũng chẳng có cách mượn thế này. Hơn nữa gã lại bỏ tiền ra, hiển nhiên là xem bà xã người khác giống như tiểu thư tiếp khác. Người có thể đưa ra yêu cầu này thật sự là một tên điên, Diệp Thu thậm chí cũng chưa kịp tức giận, trước tiên đã bị gã làm kinh hãi. Khiếp sợ đầu góc người này sao hay vậy, phương thức tư duy khác người thường vậy chứ. Nhìn gì? Trừng mắt nhìn tao làm gì? Lời của tao? Nấc! Mày nghe không rõ à? Nam nhân nhỏ gầy thấy Diệp Thu nửa ngày không có phản ứng, sắc mặt liền khó chịu, nói với Diệp Thu, đem bạn gái mày mượn chút, số tiền này tất cả đều là của mày. Có làm không? Con mẹ nó mày trả lời nhanh đi. Diệp Thu nhẹ nhàng thở dài, muốn ăn một bữa cơm yên tĩnh cũng bị loại người không có óc này quấy rầy. Cái quái gì vậy? Đã là thời đại gì rồi, còn có kẻ muốn cưỡng đoạt dân nữ chứ? Đúng đấy. Nếu có người dám nói bạn gái tôi như vậy, tôi sẽ khiến đầu hắn nở hoa. Hắc, xem bộ dạng chính là tên mặt trắng, cô gái xinh đẹp như vậy, thật đúng là đáng tiếc. Ngay cả nam nhân uống rượu bàn bên cạnh cũng nhìn vừa mắt, đều chỉ trích gã coi trời bằng vùng và Diệp Thu nhát gan sợ phiền phức. Con mẹ nó ổn cái gì? Không muốn sống nữa hả? Có muốn vào cục ăn cơm tù mấy bữa không? Nếu mấy cổ họng nói muốn, ông đây thành toàn trò các người. Nam nhân mỏ nhọn xoay người lại chỉ vào người bàn kia mắng. Những người kia mặc dù phẫn nộ mà lầm bầm mấy câu, nhưng cũng chẳng có ai gây bậy với người này. Chuyện cũng chẳng liên quan tới mình, không cần phải chấp gã say này. Lại nói, nhìn thằng cha này ăn nói ngang ngược thế. Chứng minh sau lưng gã chắc chắn có chỗ dựa vững chắc. Không có một chút chỗ dựa vững chắc, hạng người này còn không sớm bị người ném vào trong bao bố dìm xuống Tây Hồ sao. Diệp Thu liếc nhìn sắc mặt của Trầm Mặc Đùng. Vẫn là vẻ như không có việc gì. Mặc dù ánh mắt Thu từ ngoài cửa sổ về, nhưng cũng không đặt trên người nam nhân xấu xí này. Chỉ là yên lặng mà nhìn người phục vụ bưng một nồi lẩu ra. Giống như là đang nghiên cứu nồi lẩu dùng thế nào. Diệp Thu thấy nàng lúc túi đầu mái tóc trượt xuống, vừa cười vừa hỏi, cô thấy nên xử lý thế nào cho tốt. Đuổi đi đi. Trầm Mặc Đùng lại tham luyến đưa mắt nhìn thế giới tuyết trắng bên ngoài, ôn nhu nói, tôi muốn ăn một bữa yên tĩnh. Diệp Thu hiểu được ý tứ của nàng. Nàng chỉ muốn yên tĩnh mà cùng mình ăn hết cái lẩu thôi. Mình làm sao mà muốn bầu không khí tốt đẹp này bị phá hỏng chứ? Người khác không biết chính là, bọn họ có thể có dịp như vậy thật sự là quá ít. Chuyện này sớm đã có người báo cho bà chủ quán lẩu. Một nữ nhân hơn 30 tuổi, dáng người đấy đà. Da thịt mềm mại, ngực rất lớn. Thấy nam nhân mỏ nhọn kia gây chuyện, cau mày, nhưng lại biết mình không thể đắc tội với người này, liền vội che giấu tầm tình mình, vẻ mặt tươi cười mà đi tới, cười nói, anh hậu, sao lại tức giận thế? Đừng nóng. Chúng ta vào trong uống rượu, tôi vừa vặn đang rảnh, hôm nay liền từ từ mà bồi anh hậu làm mấy chén. Anh hậu muốn làm gì thì chúng ta liền làm đó. Hậu ca sau khi nghe câu nói kia của bà chủ thì hai mắt tỏa sáng. Một đôi mắt tam giác lập tức nhìn chằm chằm vào bộ ngực căng tròn bên trong áo da đen của bà chủ, vẻ mặt tục tiễu cười nói, chị Bạch, tôi không phải là không cho chị mặt mũi, chuyện này chị cũng đừng can thiệp. Tôi đã đáp ứng với cậu, phải đi tìm nữ sinh xinh đẹp bồi rượu cho ông ấy. Nhưng con bé chết tiệt kia đã đáp ứng tôi tới đây, đến bây giờ vẫn còn chưa tới. Nếu tôi không tìm người ra, tôi còn mặt mũi nào mà vào uống rượu. Cô nàng này không tệ, so với học sinh kia còn tốt hơn. Tôi bỏ tiền mời nàng đi theo giúp bồi cậu tôi một chút thôi, đây chỉ là buôn bán mà. Chị không cần lo lắng. Chu. Tiên của tôi nét ánh mắt bà chủ liền nhìn sang Trầm Mặc Đùng, lập tức bị trấn trụ, mở quán nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua người khách xinh đẹp như thế. Đương nhiên, người khách xinh đẹp cũng đã gặp không ít, nhưng không có người nào có loại khí chất này. Loại xinh đẹp tài trí ung dung ngồi im ở một chỗ mà vẫn thể hiện không chút tiếng động này, khiến người khác vui vẻ thoải mái, do đó vừa kinh sợ vừa hâm mộ. Chẳng trách hầu tử này nhìn chằm chằm vào người này không tha, cô gái này quả thật là quá đẹp. Nếu để cho hầu tử mang người vào, sợ là tối nay sẽ bị đám người kia làm nát bét. Người khác không biết, nàng còn có thể không biết sao. Những gã kia đều là bầy cặn bã ăn tươi nuốt sống. Trong lòng bà chủ thầm mắng, nếu là giao dịch thì tốt rồi. Anh cho người ta tiền, mà người ta phải chịu bán mới được chứ. Nhìn điệu bộ này của người ta, sợ là anh đụng phải vẻ mặt xám xịt rồi. Anh Hậu, anh cho chị Bạch một chút tình mọn được không? Anh trước tiên vào trong uống rượu, tôi ở cửa đợi cho anh, nếu anh cô nữ sinh anh gọi kia tới, tôi lập tức dẫn nàng vào. Được không? Hai vị này là khách của tôi, anh xem. Chuyện ma ở Mỹ, cũng khiến mặt Trịnh đội trưởng bị bôi đen không phải sao? Ở Mỹ? Ở Mỹ thì thế nào? Biết ai ngồi trong đó hôm nay không? Chuyện ở Mỹ cũng có thể giải quyết, nếu tôi để cậu tôi mất mặt mũi, vậy có thể sẽ bị giải quyết không tốt. Hầu tử lại ợ lên hơi rượu, khiến Trầm Mặc Nùng hơi như mày, nàng vốn cũng có chút thích sạch sẽ, lại có một người đáng ghét như vậy luôn đứng cạnh làm loại động tác bất nhã này, thật khiến người ta rất không chịu nổi. Bà chủ nhìn lướt qua đôi tình nhân trẻ đang ngồi thản nhiên kia, trong lòng cũng thầm tức giận. Hai người này cũng thật gờ, lúc mình kéo dài với gã, còn không nhanh rời đi, phải chờ ăn lẩu sao? Nếu mà bắt đầu ầm ĩ, sợ là các người cũng chẳng có quả ngon mà ăn đâu. Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám làm trò trước mặt hầu tử mở miệng đuổi người. Ngược lại nháy mắt hai cái với Diệp Thu, thấy vẻ mặt rửng rưng của nam nhân kia, thầm thở dài, nói, anh Hầu, cho chị Bạch một chút mặt mũi đi được không? Anh cũng biết, chúng tôi làm một chút buôn bán không dễ dàng. Nếu chuyện ầm ĩ, các người tay mắt thông thiên, không có vấn đề gì, nhưng chẳng phải quán này của chị Bạch sẽ tiêu đời sao? Anh Hầu, bình thường chị Bạch cũng chiếu cô anh không ít, hôm nay liền giúp chị một lần được không? Sắc mặt hầu tử liền thay đổi, mặt khỉ trở nên vặn vẹo kinh khủng. Chỉ vào bà chủ xinh đẹp nói, chị đang ở đây giúp ai nói đó? Chị chiếu cố tôi. Chị chiếu cố tôi cái gì? Không phải chỉ là ở chỗ chị ăn vài bữa cơm sao? Chị cho rằng ông đây thích sao? Những quán cơm khác muốn tìm tôi còn không đi đó. Chị có tin tôi hô lên một tiếng thì sẽ khiến quán lẩu này của chị đóng cửa không? Đừng đưa mặt không biết xấu hổ. Bà chủ bị gã say này nói đến mặt cười thành mặt đỏ trắng, muốn phủi tay mặc kệ, nhưng quán này lại là do mình phí vô số tâm huyết mở ra. Nếu xảy ra chuyện gì, mình có thể đảm đương sao đây? Đứng ở đó mà đi cũng không được, nói cũng không được. Cực kỳ xấu hổ. Diệp Thu nhẹ giọng thở dài, những nhân vật nhỏ này tự cho mình là đúng luôn thích làm ra chút chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Diệp Thu mới vừa rồi thấy được bà chủ có đánh mắt cho mình, hiểu được nàng cũng là vì lo cho an toàn của mình, đối với nàng vẫn rất có hảo cảm. Cũng không muốn để nàng bị khó xử kẹt ở giữa, thu một chút tiền ở trên bàn, nói với nam nhân xấu xí, anh Hầu tử phải không? Rất hân hạnh được biết anh. Đề nghị của anh tôi đã cân nhắc kỹ, cũng không tệ lắm. Nhưng mà, Diệp Thu cố ý liếc người xung quanh một cái, ghé vào bên thai Hầu ca nhỏ giọng nói, cũng không biết anh có hứng làm một cuộc làm ăn lâu dài không? Làm ăn lâu dài? Bao nuôi lâu dài? Hầu tử lại nhìn Trầm Mặc Đùng, ánh mắt liền loại sáng. Cô gái cực phẩm như vậy. Chắc hẳn cậu bọn họ phi thường có hứng thú đây. Dù bọn họ không muốn bao nuôi lâu dài, mình bao nàng thì có sao? Hầu tử liền gật đầu, nói, thằng nhóc rất biết hàng, cái này vẫn có thể thương lượng. Được. Nơi này lắm thầy nhiều ma, chúng ta ra ngoài thương lực giá cả một chút ha. Diệp Thu vẻ mặt định nọt nói. Đi thôi. Lên xe tôi nói đi. Hầu tử siêu siêu vẹo vẹo đi trước dẫn đường, đi đường cũng không vững. Nhưng trong lòng lại có ngọn lửa nhỏ cháy lên. Xốc màn ra ở cửa, một cỗ gió lạnh liền ấp vào mặt. Hầu tử kéo cổ áo lên, nói với Diệp Thu, tôi đi tiểu trước đã. Cậu chờ chút. Nói xong, liền đi tới bãi đỗ xe loại nhỏ cạnh quán lẩu. Diệp Thu cũng cười nói, tôi cũng gấp, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Anh Hầu tử, anh cảm thấy giá bao nhiêu là hợp? 1 tháng 5.000. Chịu thì làm. Không chịu thì thôi. Cậu có biết không, giá này xem như là không tệ rồi đó. Bao một nữ sinh mới có 3.000 thôi. Hầu tử vừa đi vừa nói. Anh Hầu tử, thêm chút đi. Anh cũng thấy hàng rồi đó. Những nữ sinh kia sao có thể so với nàng được. Tôi nói cho anh biết, nàng đi trên đường cũng không biết có bao nhiêu người săn ngôi sao chụp ảnh đó. Không phải là khoe khoang với anh, cũng vì nàng luyến tiếc tôi, mới không muốn đi vào trong đó phát triển. Hắc hắc. Tôi một thời gian ngắn gần đây cũng quả thật thiếu tiền xài. Con mẹ nó. Sao trên thế giới có loại nam nhân như cậu chứ? Nữ nhân như vậy, cho dù ôm vào trong lòng chết cùng một chỗ cũng là đáng. Mà nói cũng thật là, mẹ nó nữ nhân thật bị coi thường. Vậy đi, mỗi tháng 5.000, ngoài ra tôi đưa thêm cho cậu 1 vạn. Cao nữa thì không được. Tôi không có quyền làm chủ. Hầu tử cũng lười đi thêm mấy bước tới toilet công cộng ở bãi đỗ xe, liền đứng ở chân tường mở khóa. Diệp Thu mắt nhìn bốn phía, cảm thấy nơi này không tệ. Sau đó tay làm thế dao, chặt ở cổ hầu tử. Hầu tử liền ngã xuống mềm nhũn, nước tiểu đang bắn một nửa cũng rút về. Diệp Thu thấy ở ngoài đồ chơi của gã còn dính nước tiểu. Dùng chân trà khối tuyết mở quần gã ra bỏ vào. Chó Nhật! Để đồ chơi của mày đông cứng luôn. Diệp Thu quét mắt xung quanh một cái, kéo hầu tử vào gầm xe của một chiếc xe tải. Cũng lời quản gã có thể bị tổn thương do giá rét không. Chỉ cần trước khi mình và Trầm Mặc Nùng ăn xong đừng tỉnh lại là được rồi. Lại sợ gã sẽ tỉnh lại sớm, muốn bỏ vào chặt gã thêm lần nữa, lại nghe có tiếng bước chân chuyển tới, Diệp Thu liền xoay người rời đi. Lúc Diệp Thu trở vào trong quán, thức ăn hai người gọi đã đưa lên. Ở trong lòng bà chủ nghĩ, nếu bọn họ không muốn đi, vậy nhanh làm để bọn họ ăn xong rồi rời đi. Cho nên đồ ăn trên bàn họ cũng phá lệ làm nhanh, nhưng không ai có ý kiến gì. Trầm Mặc Nùng đang giúp hắn kẹp một khối xương sống lưng heo bỏ vào trong chén trước mặt hắn. Khối xương sống lưng heo này hầm cách thủy nên đã rất nhừ, phía trên còn có không ít thịt nạc, ăn phi thường ngon. Sau khi gặm hết thịt bên ngoài, lại dùng ống hút hút sạch cốt tủy bên trong, hương vị lại càng nhất tuyệt. Trầm Mặc Nùng là một nữ nhân thông minh, cũng không hỏi Diệp Thu mang người kia đi tới chỗ nào. Diệp Thu thấy ánh mắt nghi hoặc của những người khác, cố ý nói với Trầm Mặc Nùng, thỏa thuận. Hắn trở về lấy tiền. Vì vậy mọi người trong quán bắt đầu mắng Diệp Thu, nói hắn không phải là một thằng đàn ông, thằng mặt trắng, dựa vào nữ nhân ăn cơm. Cũng có người mắng Trầm Mặc Nùng, nói nàng không biết tự ái, mắt bị mù tìm nam nhân như Diệp Thu. Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng vẫn xem như không nghe thấy, an nhàn mà ấm áp ăn bữa tối cũng không lãng mạn của hai người. Mọi người sau khi thấy phản ứng của đôi tình nhân này, cũng dần dần không còn hứng thú mắng tiếp nữa. Người ta một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, liên quan gì tới chúng ta? Sau khi thấp giọng nói thầm mấy tiếng cầu nam nữ, những nam nhân kia lúc nhìn Trầm Mặc Nùng cũng không còn nóng rực nữa, thậm chí còn có chút chán ghét. Ăn lẩu xong, Diệp Thu đang muốn gọi người tới đưa hóa đơn, một nam nhân mặc áo khoác quân đội vẻ mặt kinh hoàng chạy tới, la lớn, tôi thấy người chết. Tôi thấy dưới xe có một người chết. Mọi người trong quán bị kinh động, thậm chí người trong phòng ở bên trong chạy ra xem chuyện gì xảy ra. Một cảnh sát mặt đỏ kè, bụng phệ, mặc đồng phục siêu siêu vẹo vẹo đi ra hỏi, nói từ từ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi mới vừa rồi ăn xong, liền định lái xe về. Lúc chạy xe ra, thấy có một người nằm dưới xe tôi. Không phải, là nằm dưới đất. Tôi gọi nửa ngày, hắn vẫn không tỉnh, trên người lạnh như băng. Tôi không biết chuyện gì xảy ra cả. Đồng chí cảnh sát, tôi không biết hắn sao chui dưới gầm xe tôi. Lúc đầu xe cũng chưa từng gặp hắn. Tài xế lắp bắp nói, người là nằm dưới xe gã, nếu nói không rõ, sợ là mình sẽ không tránh khỏi liên quan. Được rồi, người ở chỗ nào? Cảnh sát béo ngắt lời tài xế, nói với người trong quán, trước khi vụ án chưa điều tra rõ, ai cũng không được phép rời đi. Cảnh sát béo nói xong, gọi một cuộc điện thoại. Tiếp theo, trong quán lại xuất hiện mấy nam nhân. Sau khi chào hỏi cảnh sát béo, liền chặn ở cửa quán lẩu. Không để người trong quán đi ra ngoài, có người chen ra ngoài, cho nên bọn họ liền lớn tiếng hô ai dám ra ngoài người đó là nghi phạm, phải bắt vào trong thẩm vấn. Mấy người có bộ dạng lãnh đạo cũng từ trong phòng đi ra, sắc mặt nghiêm nghị. Cảnh sát béo cung kính chào bọn họ, liền kể sơ lược tình huống một lần. Sau đó đoàn người mượn đèn tin người phục vụ đã chuẩn bị sẵn trong quán, đi tới hiện trường tai nạn. Khi đoàn người thấy kẻ nằm trên đất là người cháu của đội trưởng trong phòng bọn hắn, nguyên một đám nhìn nhau. Một nam nhân vóc người khôi ngô sắc mặt âm trầm, ngồi xuống dò hô hấp của cháu, sau đó liền kéo y phục của gã, hơi sạch gã ra, nói, mau. Dùng tuyết giúp hắn làm nóng người. Những người này cũng kịp phản ứng, hiểu bây giờ nếu đưa gã tới chỗ ấm áp thì chỉ có con đường chết. Nguyên một đám ngồi xổm xuống, lấy tay nắm tuyết trên đất, điên cuồng mà ma sát trên người hầu tử. Khi toàn thân hầu tử đều bị bọn họ trà sát đến đỏ bừng lên, hầu tử mới yếu ớt mà mở mắt. Môi khô nức, lỗ thai cũng đông lại, há miệng, hô, cầu. Một câu còn chưa dứt, người lại ngất đi. Vì vậy nên đám người lại luống cuống tay chân mà giúp gã mặc quần áo, sau đó vây chặt đưa gã đi bệnh viện. Một trung niên nhân mập lùn tới bên cạnh nam nhân khôi ngô, vỗ vỗ vai gã, nói, thật nực cười, không ngờ có người dám công khai khiêu khích tôn nghiêm của nhân viên cảnh vụ, sau lưng xuất ra thủ đoạn tàn nhẫn như thế. Lao Trịnh, nhất định phải tìm hung thủ về cho tôi. Chuyện lần này tôi chịu trách nhiệm thay anh. Nam nhân khôi ngô vẻ mặt cảm kích, nói, cảm ơn vạn cục. Cảm ơn. Tôi nhất định tra ra manh mối vụ này, tìm ra dẹp yên cặn bã xã hội công khai khiêu khích nhân viên cảnh vụ chúng tôi phá hư xã hội. Sau khi nhận được mệnh lệnh của cục trưởng, nam nhân khôi ngô dẫn mấy thuộc hạ lại một lần nữa trở về quán lẩu, sắc mặt nghiêm nghị liếc thực khách trong quán một cái, lớn tiếng nói, là ai? Tốt nhất là ngoan ngoãn đứng ra cho tôi. Thẳng thắn thì sẽ khoan hồng, nếu dám kháng cự. Hừ, hôm nay nếu không tra ra manh mối chuyện này, một người cũng không được rời đi. Đương nhiên, có thể cung cấp manh mối, cục cảnh sát chúng tôi sẽ có thưởng xứng đáng. Bà chủ quán lẩu định đi lên nói mấy lời, do dự mấy lần. Cuối cùng cũng không dám đi lên. Nhìn thoáng qua Diệp Thu, nhẹ thở dài. Trầm Mặc Nùng liếc nhìn Diệp Thu, không có lên tiếng, nhưng lại móc điện thoại từ trong túi ra. Diệp Thu cũng lời quản nàng, Trầm gia mặc dù không bằng tứ đại gia tộc Tô Hàng, nhưng cũng là gia tộc có thực lực, hơn nữa trải qua lần tẩy phái quyền lực này, thực lực Trầm gia tăng nhiều. Đối phó những nhân vật nhỏ này, thật đúng là không có chút vấn đề gì. Thực khách Kha nghe được cha không ra hung phạm sau màn thì bọn họ không có cách gì rời đi cũng có chút tức giận, nhưng lại không dám đối nghịch với cảnh sát, ánh mắt nguyên một đám đều lén nhìn Diệp Thu mặt dày vô cùng này. Dù sao, hầu tử kia là hắn gọi đi mà. Đầu tiên là mấy người, sau đó là một đám, cuối cùng tất cả mọi người trong quán đều nhìn Diệp Thu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trịnh Lỗi của phân cục công an khu Kim Thủy cũng chú ý tới Diệp Thu. Gã không có trực tiếp tới hỏi Diệp Thu, mà chỉ vào một nam nhân mặc áo lông trước mặt hỏi, anh có biết là ai làm không? Tôi không. Không biết. Người nam nhân kia không ngờ mình bị chỉ, vội xua tay nói. Thật không biết sao. Nếu anh biết mà không báo, đó chính là tội cố ý bao che. Phải ngồi tù. Trịnh Lỗi đe dọa nói. Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ là thấy hắn và người thanh niên kia cùng đi ra. Người thanh niên kia. Trịnh Lỗi ép hỏi. Là hắn. Nam nhân áo lông chỉ Diệp Thu. Trịnh Lỗi sải bước đi tới chỗ Diệp Thu. Quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt lúc đang muốn mở miệng nói. Trước mặt đột nhiên lại có thêm một cô gái. Liếc mắt nhìn sang một cái, chỉ cảm thấy tim mình đập giống như lò xo, đập lộn xộn. Vừa rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, cũng không phát hiện nữ nhân đứng sau lưng hắn. Trịnh Lỗi háo sắc mê rượu, bình thường không có sức chống cự gì với con gái xinh đẹp. Vị trí này của hắn cực kỳ trọng yếu, người chủ giải trí khu Kim Thủy không có ai là không nịnh bợ gã. Cho dù sau lưng có người thai to mặt lớn, họ cũng sẽ cố gắng có quan hệ tốt với những người như bọn gã. Cho nên, gã nếu muốn nữ nhân thật rất dễ dàng. Có đôi khi chơi nhiều quá, còn có thể bảo người ta tìm nữ sinh tới nếm thử chút mới lạ. Tối nay chính là cháu hậu tân của gã nói mới quen một nữ sinh ngực bự xinh đẹp, sau đó cả đám ồn ào đòi hậu tân gọi điện bảo nàng tới. Không ngờ gã này sau khi chạy đi thì không thấy trở lại, nghe tiếng bên ngoài hét to mới biết gã xảy ra chuyện. Cố gắng rời ánh mắt khỏi mặt cô gái xinh đẹp này, nhìn Diệp Thu hỏi, cậu từng đi chung với người bị hại. Người bị hại? Ai là người bị hại? Diệp Thu cười hỏi, cậu còn muốn chống chế phải không? Có rất nhiều người thấy cậu cùng người bị hại hậu tân đi ra. Trịnh Lỗi cũng có chút tức giận. Gã ghét vẻ mặt chấn định đầy ý cười của người này. A chính là gã đưa mấy trăm đồng nói muốn mua bạn gái tôi hả? Hắn nói hắn là mua cho cậu, anh chính là cậu hắn sao? Diệp Thu như bừng tỉnh hỏi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Lỗi như có điều suy nghĩ. Trịnh Lỗi sắc mặt cứng đờ, không ngờ thằng nhãi khốn kiếp kia lại không kín miệng như vậy. Bình thường mặc gã ngang ngược một chút cũng không có gì, hôm nay lại bị gã lấy làm đầu để câu chuyện. Quả nhiên, ở sự cố ý nhắc nhở của Diệp Thu, mọi người trong phòng rời ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Lỗi. Không nên nói dối. Cậu cùng người bị hại đi ra ngoài, vì sao chỉ có mình cậu trở lại? Trịnh Lỗi không muốn dây dưa ở đề tài kia, vội đánh trống lảng. À, hắn nói muốn mua bạn gái tôi. Tôi liền đưa giá. Hắn nói mình không thể quyết định, muốn đi hỏi cậu hắn. Anh đến cùng có phải cậu hắn không? Hắn hẳn là đi tìm anh mới đúng. Diệp Thu đương nhiên hiểu gã có chủ ý gì, sao có thể đền gã toại nguyện được chứ? Sắc mặt Trịnh Lỗi đều nhanh có thể vắt thành nước, phất tay về phía cấp dưới nói, mang hắn về cục cho tôi. Lại chỉ mấy thực khách, nói, các người cũng đi theo vào cục lấy khẩu cung. Những người bị chỉ chúng buồn bực oán hận nói, nhưng cũng không dám chỉ trích cảnh sát chấp pháp, chỉ có thể phát oán khí lên người Diệp Thu. Diệp Thu lấy từ trong ví ra 200 đồng, sau khi để trên bàn, nói với bà chủ, trả hóa đơn. Sau đó đưa tay kéo tay Trầm Mặc Nùng, nói, xin lỗi. Chúng tôi rất bận. Không có thời gian. Cậu muốn chống lại lệnh bắt hả? Chống lại lệnh bắt? Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Cũng vì tôi không bán bạn gái cho anh muốn bắt tôi hả? Mi tâm Trịnh Lỗi không ngừng giật giật, hận không thể rút súng một phát giết chết tên khốn kiếp này. Vạn cục một mực đứng bên cạnh nhẹ thở dài, Trịnh đội trường này à, kinh nghiệm đấu tranh với những điều dân có tính xã hội đen còn quá thiếu thốn. Vì vậy tiến lên một bước, bày công tác chứng của mình trước mặt Diệp Thu, nói, tôi là phó cục trưởng phân cục Kim Thủy, cậu cố ý bịa chuyện để công kích nhân viên cảnh sát ưu tú của cục tôi, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi muốn dẫn cậu về tiến hành giáo dục lại tư tưởng. Hơn nữa cậu còn liên quan tới vụ án cố ý gây thương tổn, nếu cậu chống lại lệnh bắt, chúng tôi có thể nổ súng tại chỗ. Ồ. Ông chính là phó cục trưởng kia à? Ha ha, tôi mới vừa rồi còn nghe hầu tử nói về ông. Hắn nói ông bao hết mười mấy tình phụ. Hắn nhất định phải giúp cậu vượt qua ông ở mặt số lượng. Diệp Thu chỉ vào vạn cục trưởng lộ vẻ vui mừng nói. Thật ra thì Diệp Thu cũng chỉ ăn nói lung tung, nhưng biểu hiện hậu tân ngay từ đầu là lấy tiền mua bạn gái người ta, nên những người ở chỗ này hết lần này tới lần khác đều tin tưởng lời hắn nói. Mang về. Vạn Cục phất tay nói. Hai cảnh sát đã sớm không ưa Diệp Thu, một người đưa tay phải chụp bả vai Diệp Thu. Diệp Thu hơi dùng sức, gã liền lảo đảo lui về sau vài bước, bịch một tiếng đánh ngã một cái bàn. Thức ăn trong nồi lẩu lập tức đổ lên người gã, nóng khiến gã nhảy dựng lên. Những cảnh sát này bình thường sống an nhàn sung sướng. Thân thể tất cả đều yếu ớt. Một cảnh sát khác thấy Diệp Thu dũng mãnh như vậy, lại lui về, từ trên mặt bàn mò hai chai bia đập về phía Diệp Thu. Chai bia còn chưa nện vào đầu Diệp Thu, người gã đã bị một cước đạp bay. Cảnh sát khác đều lớn tiếng kêu lên, nhưng lại do dự mà không dám tiến lên động thủ. Vừa mới uống nhiều rượu như vậy, có thể đứng vững đã là tốt lắm rồi, còn có thể đi lên đánh nhau sao? Dừng tay. Bằng không tôi bắn chết câu. Trịnh Lôi nói xong liền rút súng từ trong ngực ra, kéo chốt bảo hiểm chỉ vào Diệp Thu quát. Diệp Thu đưa tay tìm tòi, sau đó chụp lấy Vạn Cục trưởng mập lùn tới, một tay bóp cổ của gã, cười nói, tôi lại muốn xem anh có dám nổ súng không. Tôi cam đoan với anh, chỉ cần anh nổ súng, nhất định sẽ trúng tên mập này. Anh tin không? Trịnh Lôi đương nhiên không tin, nhưng nếu gã nổ súng, chỉ sợ sau này người lãnh đạo trực tiếp này sẽ cho chèn ép mình mất. Cậu có biết đây là hành vi gì không? Chống lại lệnh bắt. Uy hiếp nhân viên công vụ. Cậu mấy tội lại để phạt, cậu chắc chắn ngồi tù suốt đời. Nhanh thả Vạn Cục ra, tôi còn xem xét nói hộ cậu trên tòa. Trịnh Lôi hiên ngang lẫm liệt nói. Diệp Thu hiếp mắt nhìn gã, cười nói, lời như thế đi lừa con nít sao, anh thấy tôi sẽ tin à? Dừng tay cho tôi. Lúc trong quán lẩu đang rối bời, một tiếng giống to vang lên ở cửa. Trịnh Lôi vừa quay đầu, liền thấy một nhóm người tràn vào. Có cảnh sát mặc y phục thường, còn có cảnh sát mặc đồng phục. Người đi trước Trịnh Lôi biết, là Thạch Phó Cục trưởng Thị Cục. Gã dẫn đội chạy tới lúc này làm gì? Trịnh Lôi tiến ra đón, đang muốn dành trước báo cáo tình huống với gã, nhưng Thạch Phó Cục trưởng lại hướng Trầm Mặc Nùng nên đón, vừa cười vừa nói, Mặc Nùng, đã lâu không gặp. Trở về Tô Hàng sao cũng không đi thăm chú Thạch Hà. Thạch Phó Cục trưởng sau khi nhận được điện thoại của Trầm Mặc Nùng, liền dẫn theo người chạy tới. Trước đó một đoạn thì bị kẹt xe, gã chỉ đành bỏ xe chạy tới bên này. Mặc dù không biết lãnh đạo vì sao vội vã chạy tới đây như vậy, nhưng lãnh đạo cũng chạy bộ, làm cấp dưới còn không cố hết sức chạy sao. Lại nói, có thể chạy bộ cùng lãnh đạo cũng là một loại vinh hạnh. Cho nên lúc đám người kia tới, cả đám đều thở hừng hực, người trong quán cũng chẳng nghe được tiếng còi xe cảnh sát. Xin lỗi chú Thạch, gần đây có chút việc. Trầm Mặc Nùng nói chuyện khách khí với gã. Thạch Phó Cục trưởng là quan hệ tạo dựng nên lúc có Trầm lao gia tử, gã có thể làm tới vị trí này, Trầm gia xuất lực không ít. Chỉ là Trầm gia gần đây đã sa sút một phần, lực ảnh hưởng của gia tộc cũng thấp nhất trong lịch sử. Đặc biệt là sau khi Trầm lão gia tử đột nhiên qua đời, liền cắt liên lạc. Lần này Trầm gia sau khi Quách gia rất đài được lợi, thực lực lại gia tăng. Mới lại lần nữa liên lạc lại với những người này. Thấy hai người bộ dạng thân mật, mặt Trịnh Lỗi liền tái đi, Vạn Phó Cục trưởng một bên bịt cổ họng ho khan vừa muốn giải thích, nước mắt lúc ho cũng chảy ra, có lòng giải thích một phen hoặc là tranh thủ bảo tên sao chổi Trịnh Lỗi xin lỗi người ta. Nhưng một câu cũng nói không nên lời. Những người khách khác ánh mắt nhìn Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng liền hâm mộ, nghĩ thầm khó trách hai người chẳng xem những cảnh sát này ra gì như thế, hóa ra là có hậu trường mạnh hơn nhiều. Ừ, xảy ra chuyện gì? Thạch Phó Cục trưởng nhìn sang Vạn Phó Cục trưởng bị Diệp Thu giữ, nói, vị này là bạn của cháu à? Có thể trước hết bảo hắn thả người không? Không đợi Trầm Mặc Nùng nói, Diệp Thu đã thả Vạn Phó Cục trưởng ra. Vạn Phó Cục trưởng muốn chào hỏi với Phương Cục, muốn nói chuyện lại nói không nên lời. Thằng nhóc kia sự ám kình, khiến gã chỉ có thể hò khan không ngừng. Trầm Mặc Nùng liền kể ngắn gọn câu chuyện một lần, Phương Phó Cục trưởng xanh mặt, nói, hồ đồ. Đều hồ đồ. Các người còn xứng mặc bộ quần áo này sao? A, bây giờ là xã hội gì? Trước mặt mọi người lấy tiền mua bạn gái người khác, loại chuyện như vậy mà cậu cũng làm ra sao? Coi trường bằng vung. Mang về. Mang về hết cho tôi. Cũng mời những người khách này về luôn. Ghi khẩu cung một đám. Ai dám dâu diếm, tuyệt không nhân nhượng. Cự tuyệt hảo ý của Thạch Phó Cục trưởng phái xe đưa bọn họ về, Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng từ thị cục đi ra, đã là hơn 10 giờ tối. Sắc trời mờ mịt, nhưng toàn bộ thế giới lại cực kỳ sáng tỏ. Tuyết trắng trên mặt đất phảng phất như một ngọn đèn sáng trùm trời lấp đất, chiếu rọi cảnh người đi đường vội vã. Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng sóng vai đi ở bên dưới đèn đường, ủng ra giẫm trên mặt tuyết vang tiếng răng rắc răng rắc. Thân ảnh hai người trong chốc lát bị ánh sáng kéo thật dài, một lát lại chồng lên nhau. 3322 cặp tình nhân đội mũ quàng khăn đi lướt qua bên cạnh, thân thể ôm chặt lấy nhau, tiếng cười nói cùng tiếng vui đùa trong đêm ở nơi tịch liêu này truyền rất xa. Diệp Thu cũng có chút hâm mộ người ta, hỏi Trầm Mặc Nùng, lạnh không? Không lạnh. Trầm Mặc Nùng nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm thấy được cũng có chút buồn bực, nghĩ thầm, tôi cũng thấy hơi lạnh, sao cô không biết lạnh chứ? Những người đó sẽ chịu trừng phạt xứng đáng à? Diệp Thu cười hỏi. Đường còn dài, Trầm Mặc Nùng lại không chủ động nói chuyện với hắn, hắn chỉ có thể tìm một chút đề tài để giết thời gian. Có thể có một lý do nhúng tay điều động nhân sự ở phân cục Kim Thủy, gã hẳn là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa lần này có nhiều người làm chứng như vậy mà. Trầm Mặc Nùng hiểu rõ bầu không khí chính trị của Tô Hàng hơn một chút, nhỏ giọng giải thích. Có kỳ ngộ như vậy, sợ là Thạch Phó Cục trưởng sẽ đổi mấy người ở khu Kim Thủy thành người của mình. Diệp Thu nhẹ thở dài, khí thở ra bay lên trước mắt. Thời tiết rất lạnh, không khí đều giống như bị ngưng kết lại. Chỉ muốn ăn một bữa yên tĩnh thôi, không ngờ lại gặp nhiều chuyện như vậy. Diệp Thu nghiêng mặt qua nhìn Trầm Mặc Nùng, cười khổ nói, Hồng Nhan Họa Thủy, có phải mỗi cô gái xinh đẹp đều gặp vấn đề vậy không? Trong lòng Trầm Mặc Nùng cũng có hơi vui sướng, hắn là đang khen mình xinh đẹp sao? Nhưng vấn đề này nàng lại không trả lời, khỏe miệng hơi mỉm cười, cầm túi sách đi trước. Thấy Trầm Mặc Nùng không trả lời, Diệp Thu lại nói tiếp, từ xưa Hồng Nhan thường bạc mệnh, nam nhân có thể hưởng thụ người đẹp nhất định phải có thực lực cường đại mới được. Bằng không, làm sao có thể bảo vệ thật tốt cô gái của mình được chứ? Mà đối với người đẹp mà nói, đi gả cho một nam nhân không có thực lực thâm hậu, lại chính là tai họa của người ta. Trầm Mặc Nùng liền quay mặt sang thấy ánh mắt Diệp Thu, nàng có chút không rõ hàm ý trong câu nói này của Diệp Thu. Diệp Thu tiến lại bên cạnh Trầm Mặc Nùng, đưa tay ôm eo nàng, nói, cho nên, cô cứ tới tổn hại tôi đi. Tôi có lòng tin có thể bảo vệ tốt cô. Đông tuyết lại lần nữa rơi xuống, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, đông tuyết bay lả tả xuống nhảy múa tán loạn. Chương 308, Đạp Tuyết Bẻ Mai. Lý Thiên Thiên là học sinh Mỹ viện Tô Hàng, gia cảnh bần hàn, sinh hoạt phí mỗi tháng cha mẹ cho căn bản không thể đủ chi tiêu con số thiên ăn của Mỹ viện kia. Tiền bút, mực, giấy, nghiên mực cùng đi các nơi vẽ vật thực cũng không phải là gia đình bần hàn kia của nàng có thể chịu được. Đầu năm nay, nghệ thuật là thứ có thể kiếm được tiền nhất, mà cũng là thứ không đáng tiền nhất. Nếu có người nâng cô, thì cho dù tranh cô là gà con mổ thóc cũng có thể được người mua với giá cao. Hơn nữa có người sẽ căn cứ vào bức vẽ này viết ra các loại bình luận giám định, thưởng thức gì gì đó, dùng cái này để nâng giá trị nghệ thuật của tác giả lên. Nếu không có người nâng cô chính là đường dần sống lại, cũng chỉ có thể ôm tác phẩm lớn của mình gặm ổ bánh nô thôi. Nói cách khác, nếu cô trả giá có kết xù mà không có quý nhân giúp đỡ, thì hoàn toàn là tắt nước đi thôi. Lý Thiên Thiên vì duy trì chi tiêu của mình, ở sự khuyên bảo của đàn chị, làm chức nhặt bóng ở một hội gôn ở Tô Hàng. Có thể tiến vào làm việc ở những câu lạc bộ gôn này đều là nữ nhân xinh đẹp, có không ít là nữ sinh. Tô Đại có, Mỹ Viện có, Học viện âm nhạc có, Công Đại có, thậm chí một số nữ sinh gia cảnh giàu có cũng chủ động tiến vào nơi này làm việc, chính là để có thể tìm cơ hội quen một số phú hào ngậm đến một rể kim quy. Rất hiển nhiên, vận khí của Lý Thiên Thiên là phi thường tốt, nàng chính là ở trong câu lạc bộ này quen Hàn Âu Lăng, hơn nữa trở thành nữ nhân của hắn rất thuận lợi. Nàng không nghĩ tới việc phản kháng, lại nói, phản kháng có ích sao? Một con kiến thật có thể đưa chân làm ngã voi à? Đây là xã hội cười nghèo không cười điếm, bởi vì đã từng trải qua đau khổ khi nghèo khó khiến nàng nhận biết mặt tối của xã hội này quá sớm. Mặc dù có một số danh tiếng không tốt truyền vào trong trường học, nhưng nàng đều chẳng thèm để ý. Có thể làm cho cha mẹ trong nhà sống tốt hơn một chút, có thể khiến em trai em gái được ăn học, sau này có thể có một công việc tốt, lương đeo những thứ này có là gì? Huống chi, trong trường có bao nhiêu nữ sinh vì một danh sách lưu lại trường hoặc là lấy được một tờ giấy chứng nhận mà giao thân thể thanh xuân của mình cho những học giả giáo sư ở trường học kia chứ? Những đàn chị này muốn tiền đài truyền hình hoặc là tòa soạn báo lại đem thân thể của mình cho bao nhiêu người? Thiên Thiên còn nghe nói một đàn chị ở trường bọn họ vì muốn vào một nhóm tiết mục của đài truyền hình, lần lượt ngủ với người trong nhóm. Thậm chí ngay cả một số gã lặt vặt cũng có phần. So với nàng, Lý Thiên Thiên đúng là may mắn. Lý Thiên Thiên với cuộc sống hiện tại thấy rất đầy đủ. Mặc dù sau này Hàn Ấu Lăng có chán ghét nàng, cũng có thể sẽ cho mình một số phí chia tay không biết chừng. Mang túi sách đi ra khỏi cổng Mỹ Viện. Lúc đang muốn đi tới chỗ chiếc bệ ỉn ở cửa, đột nhiên có hai nam nhân đâm đầu đi tới. Lý Thiên Thiên tâm hoảng hốt, đang muốn lui về sau thì một người đàn ông trong đó mở miệng nói, Lý Tiểu Thư, chúng tôi là thiếu gia phái tới bảo vệ cô. Ô là các người à, vừa mới nhận được điện thoại của Ấu Lăng. Lý Thiên Thiên lúc này mới dừng bước. Hàn Ấu Lăng gọi điện tới cho nàng, nói sẽ có hai thuộc hạ bảo vệ nàng. Hơn nữa bảo nàng gần đây cố gắng ít ra ngoài chút. Đối với chút quan tâm này, Lý Thiên Thiên là cảm kích tận đáy lòng. có lẽ, người nam nhân kia sẽ yêu mình không biết chừng. Đây là một điểm chờ mong trong lòng Lý Thiên Thiên. Lý Thiên Thiên vốn muốn mở xe mình thì bị một nam nhân áo đen ngăn lại, nói, Lý Tiểu Thư, mời ngồi xe chúng tôi lái tới. Xe bọn họ là đặc biệt định chế. Có chức năng để phòng người ngoài quan sát cùng chống đạn. Được. Xe tôi các anh có thể giúp tôi lái về không? Lý Thiên Thiên có chút nhìn xe bệ ỉn. Trời mới biết mình có chiếc xe như vậy ở trường là phong quang cỡ nào. Để ở cổng trường nàng có chút không nỡ. Lại nói, cũng không biết mấy ngày nay mình có cơ hội về trường không. Một nam nhân mặt không chút biểu tình nhận chìa khóa của Lý Thiên Thiên. Một vệ sĩ khác mời Lý Thiên Thiên đi tới chiếc xe Mercedes-Benz màu đen do mình mở. Đây chính là xe Hàn Ấu Lăng ngồi. Lý Thiên Thiên vừa mới ngồi vào xe Benz màu đen, đột nhiên một tiếng ầm thật lớn chuyển tới, một đám lửa bốc lên trời. Xe. Là xe bệ in màu đỏ của Lý Thiên Thiên. Sinh viên xung quanh bị kinh hãi, hét chói tai chạy tứ tán bốn phía, Lý Thiên Thiên ngồi ở trong xe Benz mặt xám như cho. Nam nhân lái xe chỉ sắc mặt âm trầm liếc nhìn phía trước một cái, không có ý đi xuống xem xét tình huống, vừa nhanh khởi động xe, vừa lấy di động ra bắt đầu gọi điện. Lý Thiên Thiên suy sụp mà ngã lên ghế ngồi. Đầu óc trống rỗng. Thế lực Tô Hàng trải qua sự bài tẩy lần nữa, Quách Gia một trong tứ đại gia tộc hoàn toàn rời khỏi sân khấu quyền lực của Tô Hàng. Lưỡng Nhậm gia chủ của Quách Gia có liên quan vụ án, gia tộc gián tiếp hay trực tiếp tham dự tội phạm xã hội đen có tổ chức hoạt động đến 72 người, mà Quách Thành Dương vốn trên tay đã có án giết người, lần này lại tổ chức nhân thủ chặn xe áp giải, bắn chết 4 cảnh sát. Đả thương 2 người, ảnh hưởng xã hội vô cùng nghiêm trọng. Phòng công an đã hạ thông tập lệnh xuống, nếu như bị tóm, xem chừng cũng sẽ bị xử bắn. Quách Gia rơi đài, mà liên gia quan hệ mật thiết cũng bị liên lụy. Không nói trước ít đi phụ tá đắc lực Quách Gia này thì thực lực liên gia giảm mạnh, chỉ riêng vì quan hệ với Quách Gia, sợ rằng liên gia cũng phải sụt giảm một chút. Lần này so sánh, lúc Quách Gia đang rơi đài, thế lực liên gia hạ thấp thì Hàn Gia trong 4 gia tộc lớn ở Tô Hàng tự nhiên thanh thế tăng mạnh. Ngoại trừ thu hoạch không ít chiến lợi phẩm bên ngoài. Danh vọng lại càng có 102, ẩn ẩn là thế lực đứng đầu mới trong 4 gia tộc lớn. Mà Bối Gia thì luôn trầm trầm. Không tham dự tranh đấu 2 đại gia tộc lần này, nghe nói công tử Bối Khắc Tùng lại ở lúc 2 nhà xảy ra mâu thuẫn rời đi trước. Bối Gia đi chính là lộ tuyến ổn thỏa, trải qua lần tẩy bài đổi phiên này, thế lực không suy yếu, mà còn có thế đi lên. Một số người nhàm chán lại lần nữa tiến hành xếp hạng 4 gia tộc lớn, bọn họ xếp theo thứ tự là Hàn Gia, Liên Gia, Bối Gia, Tống Gia. Liên Gia là lạc đà chết gầy so với ngựa lớn, bọn họ kinh doanh nhiều đời ở Tô Hàng, mặc dù từng bị chút ảnh hưởng, nhưng thực lực vẫn mạnh mẽ. Cho nên đứng vị trí thứ 2. Mà Bối Gia là thành viên trong tứ đại gia tộc có uy tín lâu năm, lần này xếp thứ 3. Một trong thành viên của 4 gia tộc lớn mới tăng thêm là Tống Gia, gia tộc này đại biểu cho thế lực gia tộc mới phát ở Tô Hàng, mấy năm nay nước lên thì thuyền lên, thế lực không thể khinh thường. Nhưng dù sao cũng là kẻ đến sau, xếp hạng cuối cùng. Mà khiến người Tô Hàng trước mắt sáng ngời chính là Trầm Gia, gia tộc này trải qua nhiều lần suy sụp chịu đủ đau khổ, ở trong mắt một số ít người cũng sắp xuống dốc, lại không ngờ thành ngựa đen trong lần tẩy bài quyền lực này. Không có biết có phải là đạt thành hiệp nghị gì với Hàn Gia không, mà lại tiêu hóa được một nửa sản nghiệp Quách Gia, thực lực thoáng cái để cao lên mấy lần. Lần nữa phát triển trên võ đài quyền lực của Tô Hàng. Một số nhân mạch, mạng lưới Trầm Lão Gia tử thành lập trước kia lại một lần nữa tiếp nạp Trầm Gia, mọi người góp tuổi ngọn lửa cao. Nếu kinh doanh ổn thỏa thì tiền cảnh là không thể đo được. Đương nhiên, một cái miệng rộng cũng không thành cá mập. Mặc dù Trầm Gia lần này trở thành một trong những người thắng lớn nhất nhưng cũng chẳng ai cho nó có tư cách tranh vị trí trong 4 gia tộc lớn. Dù sao, cơ sở của nó cũng quá mỏng. Trầm Gia trước kia đều là đã sắp nhạt trong mắt mọi người, có cơ hội bay lên lần này, người ta đều đoán là do Trầm Lão Gia tử vừa mới qua đời không lâu để lại chút hậu chiêu cho Trầm Gia. Ở dưới sự kinh doanh của mình, Hàn Gia nhảy lên trở thành thủ lĩnh Tô Hàng, Lão Gia tử trong nhà lần đầu tiên mở miệng khen mình, người cha một năm khó thấy mặt được vài lần lần này còn đặc biệt dành thời gian ăn bữa tối với gã. Ánh mắt người ngoài lúc nhìn mình đã từ khinh thị biến thành ngưỡng mộ, nhục nhã trước kia phải chịu cũng đã bị rửa trôi gần hết. Đây vốn là chuyện phải rất cao hứng, nhưng tâm tình Hàn Ấu Lăng vẫn không thể nào tốt lên được. Cho dù là lúc mình có chút đắc ý, trong lòng vẫn giống như bị một tảng đá lớn đè, khiến gã không thở nổi. Nhớ tới Quách Thành Dương, trái tim ấm áp của Hàn Ấu Lăng đều giống như đột nhiên băng lạnh, rất nhanh co cụm lại. Tên đồ tề này biến thái âm hiểm xảo trá, gã làm sao lại trốn một kiếp này chứ? Chuyện trọng yếu như vậy mà gã lại không tham gia, chẳng lẽ ngay từ đầu gã cũng đã biết chuyện sẽ thất bại? Nếu như vậy, vì sao còn muốn phái người của gã đi chịu chết chứ? Người này, Hàn Ấu Lăng nhìn không thấu. Cũng vì đoán không ra ý nghĩ trong lòng gã, Hàn Đấu Lăng mới ngày đêm lo lắng. Thủ đoạn hung hãn của gã Hàn Đấu Lăng hiểu rõ không ít, lần này mình khiến Quách Gia rớt đài. Nói vậy sẽ là cục diện ngươi chết ta sống với gã rồi sao? Hàn Đấu Lăng nhớ tới cuộc điện thoại vừa nhận được, trong lòng cũng có chút nóng nảy, quát thuộc hạ ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám ở trong phòng, đi tìm. Tiếp tục tìm cho tôi. Dù có lật cả Tô Hàng cũng phải tìm ra cho tôi. Một đám người rét run, đều cúi đầu lui ra. Hắn bắt đầu trả thù rồi. Hàn Đấu Lăng nhìn nam nhân đứng ở cửa sổ thưởng thức hoa mai trong sân kia nói. Có đôi khi, gã thật sự rất hâm mộ những nam nhân này. Thanh sam trường kiếm, một bình rượu đục đi khắp chân trời. Quả nhiên là tiêu sái phong lưu. Ngược lại lại nghĩ, Diệp Thu cũng cùng một loại người như gã, vì sao lại không học người khác một ít chứ? Nếu hắn không có phần tâm đồ này, mình không phải sẽ thoải mái hơn chút sao? Cảm giác bị người khác gáp chế cũng không quá tốt. Nam nhân uống một hớp rượu lớn, dùng tay háo quẹt quẹt mồm nói, tôi mặc kệ chuyện khác, tôi chỉ phụ trách giết người. Chỉ cần các người tìm ra gã, tôi dĩ nhiên là sẽ ra tay. Chúng ta có phải nên để tỉnh hắn một câu không? Gã bây giờ bắt đầu trả thù những người thân cận tôi, sợ cũng sẽ không bỏ người Trầm ra đó. Hàn Đấu Lăng thương lượng nói, đó là chuyện của anh. Phong Tử lại quay đầu, nhìn hoa mai đang nở tươi đẹp ở một cây trong viện. Diệp Thu giống Phong Tử, cũng đang thưởng mai. Nhưng không phải là thưởng một cây, mà là thưởng một vườn. Đương nhiên, càng may mắn hơn chính là, cùng Phong Tử thưởng mai là một nam nhân, mà cùng Diệp Thu thưởng mai là một cô gái nghiêng nước nghiêng thành. Nhà cũ Trầm gia có một vườn lớn, trong vườn hoa mai đủ loại. Lần trước Diệp Thu đi theo Trầm Mặc Nùng tới xử lý chuyện chia nhỏ tài sản cũng chẳng có thời gian đến hậu viên xem, lúc đó hoa mai vẫn chưa nở, cũng không thấy gì. Hôm nay Trầm Mặc Nùng cố ý đợi sau khi tan việc dẫn hắn chạy tới ngắm hoa mai. Nữ nhân đều có thiên tính lãng mạn trong xương, đạp tuyết tìm mai, không thể nghi ngờ là cực hạn của loại cảnh giới này. Rơi một tầng tuyết thật dày, có người ngồi vây quanh lò sưởi trong nhà, hưởng thụ sự ấm áp của than hồng, nhưng có người lại đẩy cửa ra, đến phương xa tìm kiếm hoa mai nở rộ, đây là loại hành vi lãng mạn cỡ nào chứ? Sợ là các cô nàng đều không chịu nổi sự lãng mạn như vậy, anh ban ngày mang nàng đi thưởng hoa mai. Buổi tối nàng liền cho anh hoa cúc. Từng nụ hoa màu vàng chưa nở ra, bền chắc, viên mãn, đầy co giãn, sinh lực tràn trề. Tức khắc liền nở ra miệng cười khiến người ta chịu mến. Đỏ, trắng phấn, vàng nhạt, xinh đẹp đến cực hạn, gió rét lùa qua, từng làn hương thơm phả vào mặt. Mặc dù là hạng dung tục như Diệp Thu cũng có tâm tư làm thơ làm PH. Ú cảnh đẹp trước mắt này. Chỉ là ngẫm nghĩ nửa ngày, cũng không làm ra được câu gì. Ngược lại lại nhớ tới câu thơ của tiền nhân. Đếm cành mai, nở duy nhất trong băng lạnh, xa biết không phải tuyết, vì có hoa mai nở. Trầm Mặc Nùng ở bên cạnh vẫn mặc đồng phục tinh xảo có thêm sợi vàng ca rô, trên đùi mang tất dài. Giày cao gót đen. Bên ngoài còn mặc một cái áo lông dùng để chống lạnh, lông thơ ở trên mũ nàng bị gió thổi lên, thỉnh thoảng lại nhẹ bay đẹp tựa hoa. Diệp Thu liền nghĩ, nếu mình là nhún lông tơ kia thì thật là tốt. Lần này tới Tô Hàng, tình cảm Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng đột nhiên tăng mạnh. Nếu nói Trầm Mặc Nùng không có chút tình cảm nào với Diệp Thu thì là giả, không nói đến hắn cùng mình đến Tô Hàng 3 lần, mỗi lần đều chiếu cố mình rất nhiều, chỉ riêng một phát súng hắn chịu vì bảo vệ mình cũng đã khiến nàng thật lâu không cách nào quên được. Nàng là một cô gái kiêu ngạo, bình thường không thích thiếu nhân tình người khác. Nhưng không ngờ lại thiếu nợ Diệp Thu càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều là ở một ít thời gian ở chung mà mình không cách nào hoàn trả lại. Nàng cũng càng hiểu rõ Diệp Thu nhiều hơn một chút. Biết hắn không phải loại nam nhân đơn thuần hoặc lười biếng như biểu hiện bên ngoài, hơn nữa thứ hắn che giấu rất nhiều. Trầm Mặc Nùng mặc dù biết, một cô gái nếu tò mò với một người đàn ông, vậy rất dễ rơi lưới tình. Có điều loại chuyện như vậy mình có thể không chế được sao? Nhưng mà, nàng hiểu Đường Quả là người thích Diệp Thu đầu tiên. Nàng luôn xem Đường Quả như một đứa nhỏ, sao có thể cùng nàng trang một người đàn ông chứ? Nhưng, Diệp Thu lần này hình như đã thay đổi tính tình, nhiều lần tiến công. Thậm chí đêm hôm đó còn ôm siết mình ở dưới đèn đường, khiến tâm nàng cũng rối loạn theo. Rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt đây? Mùa đông hàng năm tôi đều đến đây ngắm hoa mai. Có điều trước kia đều cũng chỉ có một mình, năm nay vừa hay anh đang ở đây nên liền dẫn anh tới ngắm một chút. Tuyết rơi năm nay rất dày, hoa mai nở cũng tươi đẹp hơn nhiều. Mấy năm trước cũng không đẹp như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Mặc Nùng vì lạnh mà đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào hoa mai trong vườn. Hận không thể thu toàn bộ bọn chúng vào trong mắt mang về. Tôi sang năm sẽ lại cùng cô tới ngắm. Diệp Thu đứng bên cạnh Trầm Mặc Nùng, nhìn mặt bên của nàng cười tủm tỉm. Trong lòng Trầm Mặc Nùng ngọt ngào, nhưng vẫn quay mặt đi, làm bộ không nghe thấy lời Diệp Thu nói. Tôi thấy hoa mai này đẹp, nhưng lại thấy hoa mai này vẫn không đẹp bằng cô. Nói thẳng ra, lúc cô đang ở đây ngắm hoa, tôi luôn ngắm cô. Cảm giác cô giống như nữ thần hoa mai vậy. Cô sẽ không nghĩ tôi đây là đang vuốt mông ngựa chứ. Đây quả thật là suy nghĩ trong lòng tôi. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Cô gái này hiểu rõ mình. Mình sao lại không rõ nàng đang nghĩ gì chứ? Trầm Mặc Nùng nhẹ nhàng thở dài, buồn buồn nói, trở về Yến Kinh, chúng ta liền lại giống như trước đây. Có được không? Diệp Thu cười không đáp, có thể được sao? Trầm Mặc Nùng cũng biết lời mình nói rất ngốc, nhưng nàng thật sự chẳng biết đối mặt với Đường Quả như thế nào. Cô bé kia bình thường tâm cao khí ngạo, Yến Kinh không thiếu công tử thiếu gia theo đuổi nàng, nàng hết lần này tới lần khác hở hững với người ta. Càng theo đuổi, càng nhận từ ngữ ác liệt. Chỉ không ngờ chính là, lấy thân phận thiên kim đại tiểu thư tập đoàn Đường thị như nàng, lại yêu vệ sĩ của mình. Trầm Mặc Nùng thấy được, Đường Quả rất chân thành. Cô gái như nàng, tình yêu có được đó cũng rất vất vả không phải sao. Tôi bẻ một cành hoa mai cho cô. Diệp Thu từ trên cầu nhỏ bọn họ đứng nhảy xuống. Dẫm vào tuyết hướng cây mai chạy tới. A không nên. Trầm Mặc Nùng vội vàng ngăn cản. Hiển nhiên, nàng không muốn Diệp Thu chuyện đập cầm nấu hạc này. Rắc. Tiếng nhánh cây gãy vang lên. Diệp Thu tuy rằng nghe thấy lời Trầm Mặc Nùng nói, nhưng vẫn bẻ một cành hoa mai đẹp nhất mang tới. Thích không? Diệp Thu giơ hoa mai hỏi. Thích. Nhưng mà Trầm Mặc Nùng nhìn chỗ gãy còn mới ở nhánh hoa, hơi có chút tiếc nuối. Phảng phất như cái Diệp Thu bẻ không phải là hoa mai này, mà là ngón tay của mình vậy. Thích là được rồi. Diệp Thu liền bỏ búi tóc trên tóc Trầm Mặc Nùng xuống, cắm hoa mai trên mái tóc dài của nàng. Bất cứ chuyện gì cũng đừng để lưu lại tiếc nuối. Bỏ qua một chiếc xe bus, chúng ta có thể thuê taxi. Bỏ qua một buổi xem phim, chúng ta có thể đi mua đĩa lầu. Nhưng nếu bỏ lỡ một người thì sao? Diệp Thu đưa ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve môi Trầm Mặc Nùng, ấm nhuận mềm mại, hận không thể gắn chặt vào miệng nàng. Trầm Mặc Nùng liền cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, muốn nói chuyện, nhưng lại mềm nhũn không có chút khí lực. Không có tiếc nuối. Hay là, hãy buông thả theo hắn một lần đi. Không có ai biết. Sẽ không ai biết đâu. Diệp Thu cảm giác tình cảm mình sắp chín mùi. Đang muốn ở dưới sự chứng kiến của vườn hoa mai này, ôm Trầm Mặc Nùng lỏng lỏng kịch thì lại nghe ở cửa hậu viện chuyển tới tiếng ồn ào cùng tiếng ủng ra giẫm trên mặt tuyết răng rắc chuyển tới, thanh âm từ xa tới gần, giống như đang đi tới đây. Diệp Thu nhíu mày xoay người nhìn lại, thấy chú hai Trầm Mặc Nùng là Trầm Nhi Lập đã nhiều ngày chưa thấy mặt đang dẫn một nhóm người đi qua bên này. Trầm Nhi Lập bên trong mặc áo vest màu đen, bên ngoài khoác một áo gió dài màu đen. Trong ngực ôm một cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy, khí chất cũng không tụ. Nghe nói là một người mẫu quảng cáo. Khó trách người ta nói ba việc vui lớn của nam nhân khi tới trung niên là thăng quan, phát tài, chết vợ. Lời này mặc dù cay nghiệt, nhưng cũng có chút sự thật. Tuy rằng Tào Tuyết Cầm mới chết không lâu, nhưng Trầm Nhi Lập nhìn hình như cũng chẳng có bộ dạng bi thương chán nản. Thoạt nhìn mặt da bóng loáng, so với lần đầu tiên Diệp Thu nhìn thấy gã còn Xuân Phong đắc ý hơn một chút. Sau lưng còn đi theo một nhóm người, có hai nam nhân, còn đại bộ phân là một đám nữ nhân xinh đẹp yêu mị, quần áo mới hoa lệ. Vẻ mặt kiêu căng, có thể là đồng nghiệp của bạn gái mới của Trầm Nhi Lập. Tôi cứ nghĩ là xe ai đỗ ở cửa chứ, hóa ra là Mặc Nùng à dẫn vệ sĩ tới thưởng hoa mai sao. Trầm Nhi Lập biết rõ bây giờ Trầm gia ở Tô Hàng lại lần nữa quật khởi, mà Trầm Mặc Nùng tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, ngay lúc này, gã cũng không muốn quá đắc tội với Trầm Mặc Nùng. Nhưng cũng vì thế Trầm gia phát triển quá tốt, cổ phần của Trầm gia cũng tăng tỷ giá trên phạm vi lớn. Vậy lúc trước gã bán 15% cổ phần cho Trầm Mặc Nùng liền thật sự quá lỗ. Sau khi gã đi ra ngoài thì tiêu tiền như nước, lại liên tục đổi mấy nữ nhân, chút tiền bán cổ phần trước kia sắp bị gã tiêu sạch. Mấy hôm trước gã đi thăm Trầm gia, muốn chuộc lại chút cổ phần trước kia, không ngờ lại ăn canh bế môn. Trong lòng tất nhiên là hận Trầm Nhi Hiền và Trầm Mặc Nùng, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Nói chuyện cũng kìm không nổi mà có chút khó nghe. Trầm Mặc Nùng cũng không để ý đến hắn. Mắt nhìn cô gái trong ngực Trầm Nhi Lập, trong lòng nhẹ thở dài. Đây là tính yêu lúc trước từng nói cầm tay cùng sống đến già sao. Sợ là chiếc nhẫn thiêng liêng kia đã bị gã quăng tới nơi nào rồi không biết chừng. Thấy thái độ của Trầm Mặc Nùng, Trầm Nhi Lập lại càng tức giận. Cảnh giới cao nhất sỉ nhục một người không phải là mắng gã mấy câu, mà là không đếm xỉa đến sự tồn tại của gã. Ở trước mặt nữ nhân và bạn bè mình mà bị một vãn bối không đếm xỉa như vậy, trong lòng Trầm Nhi Lập cũng có chút lửa giận, hư lạnh nói. Nữ nhân Trầm ra chạy đi tìm một vệ sĩ nam, thật đúng là nực cười. Bản thân không biết xấu hổ còn chưa tính, sao còn mặt mũi dẫn người tới đây chứ? Chẳng lẽ không sợ tổ tông tức giận sao? Chương 309, một gian phòng. Trầm Mặc Nùng vốn không muốn chấp nhặt với gã, nhưng sau khi nghe được lời của gã, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt lạnh lùng nói, chú có tư cách nói những lời này sao? Nể cha một phần, lần này bỏ qua cho chú. Nếu chú không biết phân biệt,

Nếu không, mình cả ngày dính cùng một chỗ với nàng, nàng sao lại không biết mình có chuyện xử lý hay không chứ? Bây giờ Quách gia rất đài, Hàn gia mới nguyên khí trọng thương không có năng lực thừa thắng ghi công trạng mà động thủ với Liên gia, mà Tô Hàng cũng cần an ổn một chút mới được. Nếu không, cứ tiếp tục cầm ý như vậy, phía trên trách tội xuống, ai cũng không gánh được. Đương nhiên, cũng không người nào muốn gánh. Sợ là ai cũng đều đã nghĩ đủ cách chôn tránh trách nhiệm. Trông cậy vào việc vận dụng thế lực Trầm gia để động thủ với Liên gia, chỉ sợ còn phải đợi nhiều năm. Diệp Thu cũng không muốn cầm một giỏ trứng gà chạy tới đập tảng đá, mà Liên gia vì dính líu đến chuyện Quách gia. Sợ là phải im lặng một hồi. Lần này nhiệm vụ tới Tô Hàng đã hoàn thành trọn vẹn, hơn nữa gã Hàn Ấu Lăng này còn hào phóng hơn mình tưởng tượng. Nếu như nói còn một chuyện tiếc nuối thì đó chính là Quách Thành Dương vẫn còn chưa rõ tung tích. Có điều loại chuyện này giao cho Hàn Ấu Lăng quan tâm đi, có phong tử hỗ trợ, Quách Thành Dương nếu xuất hiện, cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Vậy thì hai ngày sau về thôi. Diệp Thu gật đầu đáp ứng. Nghĩ một chút, lại cười nói, lễ Giáng sinh cũng xới tới rồi. Lao Cảnh sau khi cùng vợ Lao dọn hai phòng xong, liền tới mời Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng qua nghỉ ngơi. Thấy Cảnh Thần và Cảnh Tinh ghé trên người bọn họ ngủ thiếp đi, vội vàng tiếp từ người Trầm Mặc Nùng và Diệp Thu qua. Vừa mừng vừa lo nói cảm ơn hai người vô số lần. Căn phòng này vốn là tiểu thư từng ở tôi và Lao Cảnh mỗi ngày đều quét dọn. Bên trong rất sạch sẽ. Bày biện bên trong chúng tôi cũng không dám di rời. Tiểu thư đã nhiều năm không trở lại phải không? Vào xem thử coi còn ấn tượng không? Vợ Lao Cảnh vẻ mặt lấy lòng nói. Người bà tương đối to cao. Một tay ôm cháu gái chạy trước, động tác vẫn phi thường nhanh nhẹn. Đẩy cửa vào nhà bật đèn trước, rồi cười nói, dự báo thời tiết nói buổi tối còn có tuyết. Các người những người có văn hóa đều thích cái này. Đẩy cửa sổ ra là có thể thấy. Nói không chừng tuyết còn có thể bay vào phòng đó. Phòng cũ kỹ, sợ là có chút lâu lắm rồi. Có điều tường vẫn rất chắc chắn. Cửa sổ mộc chế, tủ áo quần gỗ đỏ thấm cùng tủ sách, trên mặt giường lớn trải chăn nguyên ương đùa nước. Chăn thoạt nhìn còn mới tinh. Đây là vợ Lão Cảnh cố ý từ phòng mình ôm tới đây. Chứ chăn cũ vốn ở trong phòng một mùa đông. Vậy còn có thể đắp sao? Sự là mùi cũng khó ngửi. Phòng không có điều hòa. Vì nhiều năm không có ai ở ngay cả hệ thống sưởi hơi cũng đã ngừng. Lao Cảnh ôm lò than bỏ lửa than đầy. Làm bầu không khí trong phòng ấm lên. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy thế giới tuyết trắng bên ngoài. Bầu trời mờ mịt. Còn có gió gạo. Sợ là buổi tối sẽ thật có một trận tuyết. Tuyết năm nay đến chỗ này đặc biệt lớn. Mấy người già nói là mấy chục năm chưa thấy bao giờ. Lao Cảnh ôm cháu nội Cảnh Thần đứng ở bục cửa cười. Nói, bà à đừng nói đâu đâu nữa. Nhanh để tiểu thư và cô ra nghỉ ngơi. Hôm nay lạnh kỳ lạ. À được được. Các người sớm nghỉ ngơi đi. Vợ Lao Cảnh cười gật đầu với hai người, cung kính mà lui ra. Vợ Lao Cảnh vừa nói xong liền lui ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa giúp bọn họ. Tâm tư Trầm Mặc Nùng luôn để trên chữ cô ra này, cảm giác có một vấn đề hình như quên hỏi. Đợi sau khi cửa phòng đóng lại, mới nhớ tới tình huống trước mắt của hai người, băng thiên tuyết địa, cô nam quả nữ sống chung một phòng, vậy phải làm sao? Trầm Mặc Nùng lại nghĩ tới câu mà Diệp Thu nói vào buổi chiều lúc thường ai, không lưu tiếc nuối, chẳng lẽ liền thật sự muốn buông thả chính mình lần nữa sao? Diệp Thu cởi áo khoác trên người ra, quan sát đồ trang trí trong phòng một lần, rồi lại chạy vào phòng tắm thấy máy nước nóng vẫn có thể dùng, liền lên tiếng hỏi, ai tắm trước? Là cô tắm trước hay là tôi tắm trước? Thật ra Diệp Thu còn định nói nếu không thì cùng nhau tắm cũng được. Cả ngày nghe người ta nói tắm uyên ương là hưởng thụ thế nào? Diệp Thu thật đúng là muốn thử một chút. Nếu cùng Trần Chuông nằm trong bồn tắm với Trầm Mặc Nùng, sợ là khiến người ta giảm thọ cũng nguyện ý ấy chứ. Hả? Trầm Mặc Nùng rõ ràng bị kinh ngạc. Đầu óc luôn nghĩ tới vấn đề vớ vẩn kia, cũng không nghe rõ Diệp Thu nói gì, quay sang hỏi, anh nói gì? Diệp Thu nhìn khuôn mặt hoa đào giữa xuân của Trầm Mặc Nùng, cứ đứng tự nhiên ở đó phát ra một cỗ khí chất không màng danh lợi, trong lòng liền ngưỡng ấy, cười trêu ghẹo, tôi nói là có muốn cùng tắm không? Không cần. Tôi tắm trước. Trầm Mặc Nùng mở tủ quần áo ra, tìm một lúc, tìm được một bộ đồ ngủ trước kia từng dùng. Ngửi ngửi, không có mùi nấm mốc gì, còn có một mùi tươi mát, vì vậy liền ôm đồ ngủ vào phòng tắm. Trong này vợ Lão Cảnh đã chuẩn bị dụng cụ rửa mặt xong, bọn họ đột nhiên mà nảy lòng tham muốn ngủ cả đêm ở đây, thật khiến hai lão này luôn cuống tay chân một lúc. Trầm Mặc Nùng vào tắm rửa, cách một tiếng đóng cửa phòng lại, sau đó tựa vào phía sau cửa nghĩ, mình sao phải khẩn trương vậy chứ? Chỉ là ở chung một phòng mà thôi, chẳng lẽ mình không đáp ứng, Diệp Thu còn dám làm bậy sao? Nhưng lại cảm thấy là lạ chỗ nào, giống như có một loại cảm giác nguy cơ tiềm phục ở bên người. Tùy thời đều có thể nuốt nàng đến nổi hài cốt cũng không còn. Trầm Mặc Nùng xoa đầu đau khổ, tay lại bị vật gì đó đâm một cái, bàn tay nhỏ bé mịn màng kia thủng một lỗ nhỏ, đang rỉ ít máu. Trầm Mặc Nùng lại sờ lần nữa, thứ trên đầu lấy xuống cành mai vàng. Hoa mai vàng màu hồng phấn vẫn mở kiểu diễm, lại làm cho tâm Trầm Mặc Nùng thoáng cái yên tĩnh trở lại. Cảm giác bối rối lần đầu tiên đối mặt với loại cục diện này cũng trong nháy mắt biến mất. Hóa ra, hết thể vừa rồi cũng không phải do mình khẩn trương, mà là do tâm của mình đã rối loạn. Phân vân trong lựa chọn đuổi hắn ra hay là phóng túng mình một lần, cũng không biết phải làm gì mới tốt. Nghĩ một hồi, Trầm Mặc Nùng bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Hóa ra mình thích hắn. Loại ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện. Tình cảm bị đè nén thật lâu kia đột nhiên như lũ quét bùng nổ mãnh liệt, hủy diệt tất cả những cố gắng ngăn trở, lập tức đánh Trầm Mặc Nùng trở tay không kịp. Tâm nàng, cả người nàng tựa như một con thuyền nhỏ ở trong biển rộng, sóc nảy chập trùng. Không có mục tiêu, không có điểm cuối. Đoạn cuộc sống ngắn có liên quan tới Diệp Thu giống như một cuốn phim hiện lên trong đầu, lần đầu tiên gặp nhau, ở trong quán rượu bóp nát hoa hồng, kéo mình vào trong ngực nhưng bản thân phía sau lưng lại trúng đạn, quyết đấu điên cuồng trên đỉnh núi với phong tử, lại nghĩ tới tình cảnh đêm đó hai người trong xe ở đê lần đầu tiên kết hôn, còn có lúc ở Hiến Kinh đã qua mộng đẹp, thân thể hai người triền miên cùng một chỗ. Trầm Mặc Nùng thống khổ mà rên rỉ một tiếng, nàng rốt cuộc đã tìm được điểm bất an này đến từ chỗ nào. Chuyện không liên quan tới Diệp Thu, mà là do tâm của mình đã không còn khống chế được. Làm sao bây giờ? Có lẽ nước có chút lạnh như băng có thể giúp nàng. Trầm Mặc Nùng cẩn thận đặt mai vàng ở trên bồn rửa mặt. Sau đó nhẹ nhàng cởi quần áo. Áo ghi lê màu trắng bạc có sợi vàng caro, áo trong màu trắng cổ tròn, cùng với áo lót màu đen có khảm hoa văn vàng thẫm, vừa mới đưa tay ra sau lưng cởi nút thắt, bộ ngực căn tròn giống như khinh khí cầu lập tức bật ra, một mảnh trắng loa cực kỳ chói mắt. Cởi giày ra đặt ở góc tường, chân trần đứng trên sàn nhà, cởi cúc ở váy ngắn ra, sau đó không người cởi váy xuống. Lúc nàng cúi người xuống, bộ ngực trắng non căng tròn như quả cầu liền lập tức ngã xuống, lực kéo kia thật lớn, giống như muốn kéo người ngã vậy. Gấp váy cẩn thận xong, đặt trên thanh kẹp ở trên vách tường, sau đó lại kéo quần lót nhỏ bằng lụa màu đen xuống. Nàng rất thích loại lụa chế phẩm này, mặc lên người mềm mại trơn mát như không có gì. Khi lột mảnh vải cuối cùng trên người ra, trong gương xuất hiện một cô gái phong thái yểu điệu. Tóc mây bối cao, ngọc thể đón gió, hé ra một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Tồn tại hoàn mỹ, đầy đặn, cân xứng, mềm dẻo mà đầy có giãn vượt qua 36G bình thường. Trầm Mặc Nùng luôn trói buộc bộ ngực gắt gao. Mặc dù ngực thoạt nhìn phi thường căng tròn, nhưng cũng chẳng khoa trương như bây giờ, giống như đèn trước của xe thể thao BMW. Chương 311, tuyết bay ngoài cửa sổ, trong phòng sắc xuân ngập tràn, 2. Cũng chỉ có Đường Quả và Lâm Bảo Nhi quen thuộc với nàng mới biết, nàng mới là cô gái có bộ ngực lớn nhất trong chung cư xanh. Mặc dù Lâm Bảo Nhi mặt nhỏ như tiểu lò ly cũng tự nhân không bằng. Thường xuyên mở miệng đả kích Đường Quả, nhưng cũng không dám ra vẻ ta đây trước mặt Trầm Mặc Nùng. Vóc người Trầm Mặc Nùng tương đối đầy đà. Không giống một số cô nàng trẻ tôi lấy gầy làm đắc ý giảm béo thành ốm nhom như cây gậy trúc. So với thiếu phụ phong vận vẫn gầy một chút, so với cô nàng bình thường lại đầy đặn một chút. Ngực lớn, mông vện. Hai thứ cùng tôn, lại lộ ra vòng eo tinh tế, thân thể tạo hình S hơi có chút khoa trương. Rốn mượt mà, đám lông vàng nhạt che giấu ưu cốc, phía dưới kênh danh mê người, lại chưa từng hiện ra trong gương. Trầm Mặc Nùng là lần đầu tiên đánh giá thân thể mình trong gương, trong lòng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hai tay nâng bộ ngực, trong đầu lộn xộn, tâm cũng không biết đang nghĩ cái gì. Nhìn mình trong gương ngây ngốc một hồi, mới than nhẹ một tiếng, nữ nhân, nếu gặp được chàng trai mình thích, là việc sống lại một lần, cũng là chết đi một lần. Mở vòi nước, dầm cả người vào. Diệp Thu nghe nói đây là căn phòng Trầm Mặc Nùng đã dùng qua trước kia, liền có chút tò mò. Trong phòng đi tới đi lui, lật xem một số album cùng một số vật phẩm nhỏ của nàng. Trầm Mặc Nùng không thích chơi bút bê Barbie. Trong phòng không tìm thấy một cái tượng gỗ bút bê vải nào, nhưng sách vở ngược lại là không thể thiếu. Tiếng gõ cửa thùng thùng vang lên, bên ngoài truyền tới tiếng vợ của lão Cảnh, "Tiểu thư, đang ngủ sao?" "Trong phòng không có gì có thể ăn khuya, lão Cảnh bảo tôi đưa hồ rượu vàng ấm qua." Các người nhận lấy mà uống mấy hớp, làm ấm thân thể, buổi tối ngủ cũng ngon hơn một chút. Rượu vàng cũng là rượu gạo, một trong ba loại rượu lớn ở nước Trung Quốc. Bầu không khí Tô Hàng vùng sản xuất rượu vàng đặc biệt nồng đậm, cơ hồ mọi nhà đều biết. Dùng uống làm ấm người, mùi rượu nồng đậm, hương vị nhu hòa. Diệp Thu mới vừa rồi còn định ở trong phòng tìm bình rượu vang đỏ nhưng nhìn một vòng cũng không phát hiện ra. Đêm tuyết giai nhân. Không có chút rượu bầu bạn không phải là rất mất hứng sao. Ngay lúc này có người đưa rượu vàng tới, ở trong lòng Diệp Thu không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn đi nhanh tới mở cửa phòng, vừa cười vừa nói, cảm ơn đại tẩu. Cực khổ các người. Không khổ. Không khổ. Nữ nhân cười khoát tay. Các người nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Có chuyện gì cứ hô một tiếng. Tôi và lão cảnh bối tối trực đổi phiên. Không cần. Các người đi nghỉ ngơi sớm đi. Chúng tôi không cần gì cả. Diệp Thu xua tay nói. Vẫn là để vợ chồng bọn họ đi nghỉ ngơi sớm. Một là không đành lòng để hai người hơn nửa đêm không ngủ chờ hầu hạ hai người trẻ tuổi bọn hắn. Hai là vì không muốn tí nữa Trầm Mặc Nùng kịp phản ứng, lại gọi người khác giúp dọn phòng đuổi mình ra. Vợ Lão Cảnh sau khi về phòng mình ở kế bên, Lão Cảnh ngồi trên bàn uống rượu vàng cười hỏi, thế nào? Tiểu thư và cô ra đã ngủ chưa? Chưa. Cô ra mở cửa. Tôi đưa rượu qua, cô ra rất vui vẻ. Chính ông lo lắng hơi thừa đó, sợ cái này sợ cái nọ. Người ta đều uống rượu vang đỏ, nhà chúng ta lại vừa đúng lúc không có. Đưa hồ rượu vàng ấm qua, cũng là ân cần. Nói không chừng bọn họ còn thích cái này đấy chứ, dù sao cũng mới lạ không phải à. Vợ Lão Cảnh nhớ tới Diệp Thu tiễn tới cửa, vẻ mặt đắc ý nói. Bà lại nói mấy thứ này mà làm gì? Không phải đã giao bà đưa qua à? Tôi là nói bọn họ không bảo dọn thêm một phòng nữa à? Lão Cảnh chậc chậc miệng nói, trong mùa đông lớn uống chén rượu vàng, toàn thân đều ấm áp rào rạt. Không có. Tôi còn cố ý hỏi cô ra có cần gì không, hắn nói không có. Sự lo lắng của chúng ta đúng là dư thừa. Thanh niên bây giờ, sao có thể so với người trước kia? Không kết hôn ngay cả mặt mũi cũng khó thấy. Tôi ngủ trước đây, ông uống ít rượu thôi. Nếu bên kia có cần gì, ông nhanh chạy qua. Tôi nửa đêm dậy đổi cho ông. Làm người cũng phải có lương tâm, tiểu thư nuôi hai người già chúng ta như người một nhà, lại an bài công việc cho cha mẹ thần thần tốt như vậy, chúng ta cũng phải có ân tất báo. Hôm nay lạnh, lửa than nên thêm mạnh chút. Nếu không thân thể ông không chịu được đâu. Vợ Lão Cảnh vừa nói, vừa cởi quần áo chui vào chăn. Không sao. Bà không biết tôi ban đầu làm gì à? Lão Cảnh vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Có thể làm vệ sĩ mấy chục năm cho Trầm Nhi Hiền, là chuyện đắc ý nhất trong đời người. Trầm Mặc Nùng tắm rửa xong mặc đồ ngủ đi ra. Diệp Thu đang ngồi ở bên cửa sổ uống rượu. Lửa than đốt trong phòng đang vượng, nên cũng chẳng thấy lạnh. Trầm Mặc Nùng lúc đi ra còn ôm y phục và đồ lót của mình. Những thứ này nếu bị người ta thấy thì cũng không tốt lắm. Đại tẩu đưa tới. Hương vị rất không tệ. Lại đây, thừa dịp uống hai chén, để ấm người. Diệp Thu nói xong, từ trong khay nước một cái ly rót rượu vàng cho Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nhìn thoáng qua, cũng bị chất lỏng màu vàng có mùi thơm xông vào mũi hấp dẫn, nhận lấy ly nhỏ nhấp một ngụm. Xên xệt ngọt ngào. Hương vị quả nhiên không tệ. Uống thêm một chén đi. Diệp Thu nhận lấy ly của Trầm Mặc Nùng, lại giúp nàng rót một chén. Trầm Mặc Nùng cũng không từ chối. Loại rượu này uống vào cảm giác như không có độ, hơn nữa thân thể lại ấm áp giạt rào, còn ngon hơn rượu vang đỏ một chút. Sau khi vào miệng giống như tơ lụa, vừa dính vừa trơn, thoáng cái liền nuốt vào. Mặc dù nữ nhân như Trầm Mặc Nùng không thích uống rượu lắm, cũng cực kỳ thích thứ này. Diệp Thu liên tục rót 3 chén rượu giúp Trầm Mặc Nùng, rồi lúc này mới tự đi vào tắm rửa. Phòng tắm còn ngập mùi sữa tắm, hoặc là còn có mùi vị thân thể Trầm Mặc Nùng. Nhớ tới vừa lúc nãy, thân thể Trầm Mặc Nùng đã từng đứng ở chỗ này, Diệp Thu liền cảm thấy yết hầu có chút khô khốc. Thật ra thì hắn cũng không lạnh, lại uống chút rượu vàng. Bây giờ ngược lại còn cảm thấy người có chút nóng rang. Diệp Thu đột nhiên nhớ tới, mình hình như không có đồ ngủ. Chẳng lẽ tìm Trầm Mặc Nùng bảo đưa một bộ sao? Diệp Thu mặc quần lót tứ giác của mình vào, vừa dùng khăn lông lau đầu, vừa đi ra ngoài. Trầm Mặc Nùng đang một mình uống rượu, thấy Diệp Thu người trần đi ra ngoài, sau khi ngẩn người mới nhớ tới, mình hình như không có chuẩn bị đồ ngủ cho hắn. Hơn nữa, quả thật cũng không có quần áo cho hắn dùng. Chẳng lẽ muốn lấy một bộ đồ ngủ của mình cho hắn mặc sao? Tôi đi tìm chú Cảnh lấy cho anh một bộ đồ ngủ. Trầm Mặc Nùng đứng dậy nói. Không cần. Tôi không quen mặc áo quần người khác. Huống chi, tôi cũng không lạnh, cô không cần lo. Bọn họ đã sớm ngủ, cũng đừng đi quấy rầy. Diệp Thu vội kéo Trầm Mặc Nùng nói. Diệp Thu sau khi lại chạy tới uống một ly rượu vàng, liền trèo lên giường con chăn, nói, đi ngủ chưa? Chỉ có một cái giường, làm sao ngủ? Trầm Mặc Nùng có chút khó xử. Phải nói là, có chút bối rối. Nàng vẫn chưa quyết tâm hạ quyết định được. Do dự một phen lại nói, tôi đi hỏi một chút, xem thử có gian phòng khác không. Diệp Thu đâu chịu để nàng đi, nói, không sao. Chúng ta không ngủ là được. Tôi vừa rồi thấy trên bàn của cô có cờ tướng, cô biết chơi thứ này sao? Trầm Mặc Nùng gật đầu, nhìn có chút mê hoặc. Chúng ta cứ chơi cờ tướng buổi tối là được. Nghe nói tối còn có tuyết, có lẽ nên đợi tới lúc đó. Diệp Thu mắt nhìn bầu trời tối om bên ngoài, nói. Trầm Mặc Nùng cũng quả thật không có ý muốn phiền hai lão nữa, nghe Diệp Thu nói giờ chơi cờ, trong lòng lập tức liền thoải mái hơn.

Trong trí nhớ của nàng, trong quá khứ việc cha dẫn nàng ra ngoài dạo chơi thì chỉ có ở thời gian mà nàng 12 tuổi trở về trước, từ đó về sau cha không còn dẫn nàng ra ngoài vui đùa lần nào nữa. Tuy nàng đã lớn rồi, không còn là một đứa bé, tuy không giống như trước kia yêu thích sân chơi cùng đu quay nữa, nhưng có thể cùng cha đi dạo một lúc thì cũng đủ cho lòng nàng cảm thấy tràn ngập ấm áp cùng ngọt ngào. Đương nhiên là thật rồi. Đã có khi nào cha lừa gạt con chưa? Đường Bố Ý nở nụ cười thuần hậu. Bởi vì việc Trịnh Như mà Đường Bố Ý chịu một đả kích rất nặng nề, khuôn mặt tròn trước kia giờ trở nên gờ gò, lại càng tăng thêm vẻ hòa ái, dễ gần. Vương Bá ngồi trong phòng khách từ nãy giờ, vẫn đang chăm chú quan sát liền đứng lên, nhắc nhở, lao ra, thân phận của ngài quá nhạy cảm. Hôm nay là ngày lễ, mà người ở bên ngoài thật sự là quá nhiều, rất bất lợi cho việc bảo vệ của chúng tôi. Không sao cả. Chính là do có rất nhiều người mới nên ra ngoài một lúc. Đã lâu như vậy quả quả không có thời gian ra khỏi nhà. Sự việc bắt cóc đã qua lâu như vậy rồi, mà vẫn làm cho chúng ta chim sợ cánh cong. Cũng không thể cứ như vậy cả đời mà. Đường Bố Y càng nói càng cảm thấy con gái mình chịu sự ủy khuất thật lớn, càng thêm hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải cùng con gái đi ra ngoài dạo chơi một chuyến. Vương Ba không nói thêm gì nữa, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị phương pháp bảo vệ. Đường Bố Y kể, nói, Vương Ba, mang theo ít người thôi. Nhiều người quá lại càng khiến cho người ta thêm chú ý. Lao ra. Phương pháp bảo vệ nhất định phải thích hợp. Tôi là quản gia của ngài, có trách nhiệm phụ trách an toàn cho ngài và tiểu thư. Nếu như lão gia sợ bị tôi tớ quấy rầy thì tôi sẽ bảo bọn họ theo sát ở xa xa. Vương Ba cô chấp, nói. Được rồi. Anh làm việc tôi rất yên tâm. Đường Bố Y vui vẻ nói. Vương Ba này luôn có vẻ lạnh lùng vô tình như vậy, bình thường cũng không có nói nhiều. Nhưng mà khi nói đến chức trách của bản thân hắn thì ngay cả mình cũng dám cãi lại. Thật là đáng tiếc. Hắn cũng giống như mình, đều đã già cả rồi. Bằng không có thể giao lại hắn cùng với đại gia nghiệp Đường Thị vào tay con gái mình. Những năm này, Đường Bố Y cũng vì Đường Quả mà chiêu mộ được không ít nhân tài. Tự thân bồi dưỡng cũng không ít, những người này đều rất có năng lực. Đến lúc mình giao Đường Thị vào tay Đường Quả thì bọn họ sẽ có thể phát huy ra đầy đủ năng lực của bản thân. Đường Thị, e là sẽ một lần nữa làm cho người đời phải chú mục ngưỡng mộ đó. Đường Bố Y tin tưởng vào con gái của mình, giống như trước kia kia lão nguyện ý để cho con gái sử dụng toàn bộ người của mình. Lão chờ đợi con gái đã quá lâu, cũng đặt rất nhiều hy vọng. Nhưng mà vào lúc này con gái không muốn vào thương giới, Đường Bố Ý cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng mà, Đường Bố Ý vẫn chưa thể tìm được một người như Vương Bá, có thể trở thành tâm phúc của mình cùng Đường Quả, giúp nàng sắp xếp thỏa đáng tất cả mọi việc, hơn nữa sự trung thành thì công chê vào đâu được. Người như vậy rất khó tìm được, quả thật là khả ngộ bất khả cầu mà. Ngược lại Diệp Thu lại là một nhân tuyển phù hợp, nhưng thân phận của hắn lại quá nhạy cảm. Sợ là cái miếu nhỏ của mình không thể giữ lại được. Diệp Thu đi đâu vậy? Có cần gọi điện cho hắn một cái hay không? Đường Bố Ý hỏi. Lao hiểu rõ về lai lịch của Diệp Thu, cũng tin tưởng vào năng lực của hắn. Nếu như lúc bọn họ xuất môn có Diệp Thu đi cùng thì sự an toàn hẳn là không phải lo lắng. Tôi đi gọi điện thoại. Trầm Mặc Nùng đứng lên, lấy chiếc điện thoại di động của mình trên mặt bàn bên cạnh, sau đó bấm số gọi cho Diệp Thu. Thật xin lỗi, địa chỉ quý khách vừa gọi không liên lạc được. Có âm thanh nữ của hệ thống tự động truyền tới. Nội tâm Trầm Mặc Nùng có phần mất mát, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt, nói, điện thoại của Diệp Thu tắt nguồn, có thể làm đang bận. Hừ, bận rộn cái gì? Khẳng định là đang đi cùng nữ nhân xấu xa kia. Lâm Bảo Nhi vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Đường Bố Y đứng lên, nói, đi thôi. Hôm nay, trên đường nhất định là rất náo nhiệt, quảng trường thành Thiên Hà nhất định là có bắn pháo hoa, chúng ta đi nhanh một chút. Có bọn Uông Bá bảo vệ rồi, hẳn là không xảy ra vấn đề gì. Đường Bố Y cũng không biết sở dĩ Đường Quả chờ Diệp Thu không phải vì cần tới sự bảo vệ của hắn, mà là có toan tính khác. Không biết là Trầm Mặc Nùng xuất phát từ mục đích gì mà cũng có ý che giấu điều này. Đoàn người ngồi xe đi vào quảng trường thành Thiên Hà của Yên Kinh, ở nơi này vào thời điểm này người chen lấn đông nghìn nghịt. Cả quảng trường toàn người là người, có người đeo mũ nạ tỉ vải đã cũng trùm râu bạc giả trang làm ông già Noel, còn có người đeo đủ loại mặt nạ kỳ quái, có người cầm bong bóng ngũ sắc rực rỡ. Có người châm ngòi pháo hoa, tiếng huyên náo ầm ĩ khắp nơi. Quảng trường sục sôi trong tiếng âm nhạc, có người theo tiếng nhạc mà nhảy múa. Nhịp điệu vui vẻ cùng hài hước, những động tác này ảnh hưởng tới những người xung quanh, không ngừng có người gia nhập, càng lúc càng có nhiều người nhảy múa. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Đã lâu không được nhìn TH khung cảnh náo nhiệt như thế này. Đường Bố Y yêu thương nhìn vẻ mặt Đường Quả đang hiếu kỳ quan sát xung quanh, mỉm cười nói. Chúng ta cũng rất ít khi đi ra ngoài. Ở trong nhà ngột ngạt muốn điên lên rồi. Nếu Mặc Nùng tỷ tỷ cũng đi ra thì càng vui hơn. Đáng tiếc nàng không thích những nơi ồn ào. Bảo Nhi, chúng ta cũng vào nhảy múa đi. Đường Quả vây tay gọi Lâm Bảo Nhi, hai cô gái nắm tay nhau chạy vào giữa sàn nhảy. Vẻ mặt ông ba cảnh giác bảo vệ bên người Đường Bố Ý, có lòng muốn nhắc nhở vài câu, muốn cho Đường Bố Ý dẫn con gái rời khỏi cái nơi rất nguy hiểm này. Nhưng lời vừa tới miệng cũng không phát ra. Lao tử trước đến nay vẫn đi theo bên người Lao gia, hiểu rằng Đường Bố Ý đã lâu lắm rồi không cùng con gái đoàn tụ. Là một lao nhân đã có tuổi, lão không có lý do ngăn trở ý muốn này của chủ nhân. Mã Huy đứng ở trên mái nhà của quảng trường Hồng Uy, không ngừng có người chuyển tin tức tới vị trí này của hắn. Báo cáo đạo diễn, con chuột xuất động, hiện tại mục tiêu đang ở quảng trường Thành Thiên Hà. Báo cáo đạo diễn, chuột con ra ngoài kiếm ăn. Số 9 phụ trách tiếp cận. Báo cáo đạo diễn, số 9 tiếp cận chuột con, cũng nàng trò chuyện vui vẻ. Báo cáo đạo diễn, Thập Hào và Thập Nhất Hào từ hai bên tiếp cận chuột con, cùng số 9 tạo thành hình tam giác vây lấy nàng ta. Xác suất thành công của việc săn mồi là 60%, xin chỉ thị, có động thủ luôn hay không? Kế hoạch lần này có là một canh bạc, nhưng trong nội tâm của Mã Huy lại cực kỳ bình tĩnh. Vì mục tiêu lần này hắn đã dốc hết tất cả lực lượng của bản thân. Không thành công cũng thành nhân, hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Mà cuối cùng thành công hay là thất bại đối với hắn cũng không quá vui sướng hay phẫn nộ. Hắn muốn làm, chỉ vì chuyện này nên chấm dứt. Không thể kéo dài được nữa, từ sau khi biên kịch tử vong, cấp trên trong tổ chức đã nghiêm khắc trách móc đối với tiến độ nhiệm vụ của hắn, thậm chí còn có người đề xuất phái ra một đạo diễn khác phụ trách thị trường Ha Họa. Nơi này là địa bàn của hắn, hắn khổ tâm kinh doanh đã nhiều năm, không thể để cho bất luận kẻ nào tới kiếp đoạt cùng phá hoại. Hắn cũng tin chắc rằng, chỉ có mình mới quản lý tốt thị trường Hoa Hạ Quốc. Chỉ là kế hoạch của hắn nhiều lần gặp thất bại, khiến cho sự cung cấp của tổ chức dành cho hắn xuất hiện sự đình trệ. Nếu có đủ nhân thủ để tập kích lần cuối cùng, còn phải nhờ vào đầu lĩnh số 3, kẻ này bình thường cũng rất coi trọng hắn. Những người Hoa Kỳ kia rất ít tin tưởng ngoại nhân. Đầu lĩnh số 3 sau đó cũng không vứt bỏ hắn mà còn đưa than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi. Mã Huy hiểu rằng, đó cũng không phải là do mình rất xuất chúng mà là bởi vì thị trường Hoa Hạ đối với tổ chức quá trọng yếu. Mà trên tay Đường Bố Ý lại có cái gì đó rất quan trọng mà bọn họ muốn có được. Trên bầu trời không có những vì sao mà thay vào đó là được pháo hoa thắp sáng, pháp hoa lấp lóe, mặt của Mã Huy trong bóng tối cũng trở nên âm trầm bất định. Cần phải chấm dứt, kế hoạch này đã tiêu hao của hắn quá nhiều sinh mạng, mà lần này hắn cần đánh bạc bằng chính tính mạng của mình. Mã Huy nhẹ nhàng thở dài, như là muốn chút bỏ gánh nặng đè nặng trong người. Hắn háng giọng một cái, với thanh âm ngắn gọn an bài kế hoạch, số 9, phụ trách gây ra hỗn loạn đủ để hấp dẫn sự chú ý của lực lượng bảo tiêu. Thập Hào và Thập Nhất Hào, phụ trách việc ở bên cạnh chuẩn bị bắt cóc chuột con. Mạch Tư phụ trách tiếp ứng cùng với cản phía sau. Nếu như đối phương có hỏa lực quá mãnh liệt không cách nào đem người đưa đi thì có thể đánh chết tại chỗ. Tiếng nói của Mã Huy vừa phát ra, trong quảng trường Thành Thiên Hà vốn náo nhiệt bỗng nhiên vang lên tiếng súng chói tai. A, có người trúng đạn rồi. Chết người rồi. Chết người rồi. Cảnh sát, có người bị bắn chết. Mọi người mới vừa rồi còn vừa múa vừa hát giờ đây toàn bộ trở nên tán loạn, như một đám ong vỡ tổ chạy toán loạn ra bốn phía. Cảnh sát duy trì trị an xung quanh Thành Thiên Hà nghe thấy tiếng hô phía trong, lập tức cố gắng xông vào. Nhưng không có cách nào vào được bởi vì mỗi lần xông vào đều bị đám người đang chạy trối chết đẩy ra ngoài. Căn bản là không có cách nào tới gần sự cố phát sinh ở trung tâm. Đường Quả ngẩn ngơ nhìn ông già Noel vừa rồi còn ở trước mặt phát đồ chơi cho mình và Lâm Bảo Nhi, giờ đây nằm bất động trong vũng máu, đợi đến khi nàng kịp phản ứng thì đã bị bảo tiêu luôn hộ vệ bên người đẩy ngã trên mặt đất. Đường Bố Ý ở cách đó không xa dùng sức hét, ra lệnh cho bảo tiêu bên người tới bảo vệ Đường Quả. Nhưng cho dù những hộ vệ kia cố gắng như thế nào thì vẫn không có cách nào chen đến bên người Đường Quả. Nơi này là khu trung tâm của quảng trường Thành Thiên Hà, một biển người bị ném vào một cục đá. Tất nhiên là sự dao động cực kỳ kinh người. Bịch. Một bảo tiêu mặc áo đen đem thân thể mình che chắn trên người Đường Quả bị trúng đạn, thân thể cứng ngắt lại, sau đó đột nhiên trở nên vô lực. Tiếp theo cánh tay che chắn trên đầu Đường Quả yếu ớt rủ xuống, cả người im lìm không nhúc nhích. Đường Quả té nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Nàng hiểu rằng bảo tiêu kia vì bảo vệ mình mà đã mất đi tính mạng. Nàng lo lắng cho sự an toàn của mình, càng lo lắng cho sự an toàn của phụ thân cùng Lâm Bảo Nhi. Nàng một mực nắm chặt lấy tay Lâm Bảo Nhi, sợ rằng nàng ta cũng như bảo tiêu kia, đột nhiên mất đi trí giác. Cũng may bàn tay nhỏ bé kia cũng nắm chặt lấy tay nàng, điều này làm cho nội tâm Đường Quả dễ chịu hơn một chút. Khi Đường Quả đang muốn ngẩng đầu nhìn xem phụ thân có an toàn hay không, thì một người mặc áo đen đang bảo vệ phía trên nàng cất lời, không được ngẩng đầu lên. Khi tôi hô chạy, thì các cô chạy thật nhanh vào trong đám người kia. Chạy về phía có nhiều người. Thanh âm của người đàn ông này khàn khàn, nhưng cực kỳ tỉnh táo. Hiển nhiên, hắn bình thường được huấn luyện rất nghiêm khắc, đối với tình huống nguy hiểm như vậy có nhận thức rất rõ ràng. Đường Quả gật mạnh đầu, tuy không biết người đàn ông kia có thể thấy động tác của mình hay không. Nhưng nàng lại có thể nghe rất rõ thanh âm lâu lâu lại thở lên ồ ồ của người đàn ông kia, cùng với tiếng tay cầm súng không ngừng bắn trả. Lúc này, Đường Quả vô cùng nhớ Diệp Thu. Đã từng gặp những tình huống nguy hiểm và lúc nào cũng có hắn bên người. Lúc trước, tình huống như thế này nhưng bản thân cũng không có sợ hãi như bây giờ. Không chỉ có không sợ hãi, còn có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất nhìn trộm khuôn mặt của hắn, sức mạnh mà hắn chống trả, ánh mắt của hắn, lông mày của hắn, còn có thể ở gần hắn trong gang tấc. Trời mới biết, nam nhân kia trong lúc công kích cùng tránh né làm ra những động tác tiêu sái cùng mê người tới mức nào. Thậm chí có đôi khi Đường Quả thầm nghĩ, bản thân mình như hoa si mà yêu thầm nhớ trộm hắn có lẽ là bởi vì hắn giống như phụ thân, có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn. Nếu như hôm nay mình mà chết tại nơi này, chẳng phải là sẽ tiện nghi cho những nữ nhân khác hay sao? Nghĩ tới có thể xảy ra điều này, sự mong muốn được sống của Đường Quả đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt. Bảo Nhi, nắm chặt lấy tay chị. Chờ một chút, chúng ta sẽ cùng chạy. Đường Quả nói lớn. Được. Nhưng, Đường Đường tỷ tỷ, hình như mông em bị trúng đạn rồi. Thanh âm có phần thống khổ của Lâm Bảo Nhi truyền tới. Rất khó tưởng tượng, sau khi bị trúng đạn mà Lâm Bảo Nhi không có té xỉu, thậm chí cũng không khóc. Bảo Nhi, em không sao chứ? Đường Quả lo lắng gọi. Em không đau, Đường Đường tỷ tỷ. Diệp Thu ca ca nói. Chỉ cần em có thể chịu được sự đau đớn thì em có thể trở thành nữ hiệp. Diệp Thu. Lại là Diệp Thu. Đường Quả đột nhiên cảm thấy trong con mắt đã trở nên ẩm ướt. Vào lúc bản thân mình cần hắn nhất thì hắn lại ở nơi nào? Khắp nơi đều là tiếng thét chói tai. Đám người vẫn đang tiếp tục sơ tán, xung quanh tiếng còi của cảnh sát tuần tra vang lên linh hỏi. Tiếng súng nổ lớn, bảo tiêu mà Đường bố y mang tới cùng những kẻ có ý đồ bắt cóc trở thành một đoàn khác, nhưng mà một bên thì ở ngoài sáng, còn một bên thì ẩn trong đám người bắn lén. Bảo tiêu của Đường bố y tuy đều là trong trăm người chỉ có một, thân thủ chắc tuyệt nhưng ở trong cục diện bất lợi như thế này, cũng không ngừng hy sinh mà vơi dần. Ẩm. Đường Quả nghe thấy tiếng viên đạn bay qua bên mình, áp lực đè nặng lên thân thể đột nhiên nặng hơn nhiều. Nàng hiểu rằng, lại thêm một bao tiêu vì bảo vệ mình mà mất đi trúng đạn rồi. Đang lúc nàng chìm vào tuyệt vọng thì sức nặng trên người bỗng nhiên giảm bớt. Một thanh âm khàn khàn vang lên, chạy mau. Chạy về phía có nhiều người. Đường Quả không biết đã lấy khí lực từ đâu, nàng cố gắng đẩy bảo tiêu không còn hơi thở vẫn tận lực dùng thi thể bảo vệ mình. Sau đó lại kéo theo Lâm Bảo Nhi ở dưới thân thể một người khác đi ra. Tiếp đó hai người chạy nhanh về vị trí có rất nhiều người. Khoe mắt Đường Quả liếc qua nhìn thấy một nam nhân tuấn tú mà kiên nghị, toàn thân toàn là máu, trên người còn có vài chỗ trúng đạn. Lại có thể vững vàng đứng với tư thế hiên ngang, thân thể sừng sững liều mạng công kích về phía xung quanh. Bịch! Sự chống trả của nam nhân kia đột nhiên dừng lại, ở mi tâm có thêm một vết màu hồng, trong nháy mắt nơi đó máu tươi không ngừng chảy ra. Nam nhân cố nghiêng đầu như là muốn nhìn xem người mà mình bảo vệ có an toàn thoát khỏi nguy hiểm hay không. Thân thể cố gắng hoạt động nhưng cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Nhanh bảo vệ tiểu thư. Vương Bá một tay đẩy một kẻ bị tiếng súng làm kinh sợ đang hét lên chói tai, xông về phía trước. Thân thể linh hoạt len lỏi trong thủy triều người vội vã chạy về phía Đường Quả. Đường Quả nghe thấy âm thanh của Vương Bá, vội vàng kéo theo Lâm Bảo Nhi đang bị thương ở trên mông, chạy về phía Vương Bá. Thập Hảo. Thập Nhất Hảo. Cướp người một nam nhân đeo mặt nạ la lớn. Hai người đàn ông mặc áo đen một trái. Một phải tiến về phía Đường Quả, muốn ngăn cản trước khi nàng tới gần Vương Bá. Tuy bọn họ hơn ở chỗ tiên phát chế nhân, hơn nữa hành tung lại vô cùng bí mật, nhưng hộ vệ của Đường gia thực lực không tầm thường, mỗi người đều giống như quân nhân thân kinh bách chiến, hơn nữa lại dũng cảm không sợ chết, thậm chí có mấy người khi thấy bọn chúng muốn xông tới thì dùng thân thể mình để ngăn cản súng đạn và đánh trả làm chúng trở tay không kịp. Vốn cho là có thể nhanh chóng dẫn người rời đi, lại bị bọn họ kéo dài thời gian. Nếu để cho các nàng gặp được ông bá thì kế hoạch của đêm hôm nay đã triệt để thất bại. Không thể mang người đi, thì tất cả kế hoạch ở phía sau đã không còn tác dụng gì nữa. Tuy ông bá đã cao tuổi, nhưng thân thủ vẫn rất cao cường. Tuy người của hai bên cách nhau tận hơn 10 thước, hơn nữa còn không ngừng có người chen chúc chạy tới, nhưng những người đang xông tới tất cả đều bị lão một trưởng đẩy ra. Đang lúc lao về phía trước, ông bá trông thấy có hai nam nhân một trái một phải tiến về phía Đường Quả, lão vội vàng la lớn, bọn chuột nhắt. Muốn chết. Thân thể vọt tới trước, sau đó nhảy lên một cái, cả người bay lên, dẫm lên đầu gối của một nam nhân để mượn lực, sau đó vọt tới vai của một nam nhân khác. tiếp theo giống như một cái phao lưu động trên biển người mênh mông, một đám người bị lao dẫm phía dưới để tiến về phía đường quả. Thập Hào cùng Thập Nhất Hào cũng phát hiện ông bá ở phía trên, hai người phối hợp ăn ý, một người đưa súng bắn về phía đầu, một người bắn ở phần lưng, hai viên đạn gào thét bắn về phía ông bá chịu châm xuống, làm cho một kẻ dưới chân ngã lăn xuống đất. Tiếng hai người ngã xuống đất làm cho người xung quanh càng thêm hoảng loạn. Có người ngã sắp xuống, có người dẫm lên mà đi, quảng trường thành thiên hà vừa rồi còn náo nhiệt vui vẻ trong nháy mắt trở thành địa ngục trốn nhân gian. Súng của ông bá đã hết đạn, trông thấy có người đang tiến tới gần đường quả, ông bá đưa tay vung khẩu súng ngắn màu bạc ném tới, một tia quang mang màu trắng lóe lên, rắc thoáng cái đánh trúng cánh tay một tên gia hỏa đang muốn chụp tới đường quả. Công lực ông bá rất thâm hậu, lúc này lại phẫn nộ ra tay, phế bỏ cánh tay của Thập Hào. Thập Nhất Hào trông thấy Thập Hào thất bại, hiểu rằng nhiệm vụ hôm nay không có khả năng hoàn thành, liền đưa súng xạ kích về phía đường quả. Cấp trên đã có mệnh lệnh, nếu như không thể mang đi vậy thì phải tiêu diệt. Bọn họ đều là những công cụ, nếu không mang lại lợi ích cho tổ chức, thì chỉ có thể bị tổ chức nghiền nát. Đã phải chết, thì cũng đưa những người này làm bạn đi cùng. Không được. Mắt Đường Bố Y như muốn nứt toát ra. Nếu như có thể thì ông ta nguyện ý dốc hết gia tài ra, để đổi lại rằng một súng kia không phải nhắm về con gái mình. Thân thể đường quả đang chạy trốn cũng ngừng lại, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn nam nhân đang đưa súng hướng về phía đầu mình. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được tử vong cách mình gần như vậy. Ở sát bên người, ở ngay trước mắt. Thật sự phải chết sao? Phải xa rời phụ thân, Bảo Nhi, Mặc Nùng tỷ tỷ, còn có. Phải xa Diệp Thu. Ẩm. Viên đạn sẽ không vì ý thức con người mà chuyển hướng, trong khi người khác cầu nguyện thì ngón tay Thập Nhất Hào bắt cỏ. Trong khoảnh khắc, thời gian như dừng lại. Đường quả sau khi khiếp sợ thì trở nên thoải mái bình tĩnh, còn Đường Bố Ý trong nháy mắt như già đi 10 tuổi, trong hốc mắt chảy ra huyết lệ. Một đạo nhân ảnh đột nhiên lóe lên, liều mạng xông về phía đường quả. Chương 321, ta chính là muốn chơi chết ngươi. Hành trình lễ Giáng sinh của Diệp Thu cùng Nhiễm Đông Dạ cũng trôi qua không thoải mái gì, trước tiên là bị người ta nhận ra thân phận của Nhiễm Đông Dạ, hai người theo vào cửa hàng bách hóa, bị nhiều người điên cuồng đuổi theo hơn nửa con phố. Album của Nhiễm Đông Dạ được bán vào năm mới, hiện tại công ty đã bắt đầu bước vào giai đoạn làm nóng. Có không ít báo chí cùng tạp chí đang rầm rộ, các loại quảng cáo nhu có mà cương cũng có. Có thể nói không khách khí chút nào là, thời gian mấy tháng gần đây ngoại trừ sự kiện Nghê Chấn cùng Chu Huệ Mẫn của Diễm Chiếu Môn ly hôn, thì nàng là một vị minh tinh đang nổi nhất vào thời điểm này. Hai người đang ở một tiệm đồ nướng ăn thịt nướng, thì có hai tên lưu manh nhòm ngó sắc đẹp của Nhiễm Đông Dạ, ngoài miệng đùa giỡn thì cũng không nói. Còn dám chạy tới động chân động tay. Bọn chúng bị Diệp Thu ném ra ngoài, không ngờ lại chọc vào phiền toái, bọn chúng kêu đồng bọn tới, thoáng cái đã đưa tới hơn 10 người đến nơi này. Nhìn thấy Nhiễm Đông Dạ không có ý định gọi điện cho người tới rút, vẻ mặt thì mong chờ hắn biểu diễn. Diệp Thu lại phải một phen ra tay, hủy đi bàn chân, đánh cho bọn côn đồ kia gãy xương đứt tay. Cuối cùng nhận được vẻ mặt si mê của Nhiễm Đông Dạ kèm theo một nụ hôn môi của nàng. Diệp Thu hoài nghi Nhiễm Đông Dạ làm vậy chủ yếu là muốn hôn mình. Do xấu hổ nên mới tìm ra một cái cớ, làm bộ kìm lòng không được mà hôn hắn. Ai? Nữ nhân, chỉ thích dở mấy cái thông minh vặt. Muốn hôn thì cứ hôn chứ sao, mình không phải là một nam nhân keo kiệt. Khi bọn họ chuẩn bị đi tới quảng trường thành Thiên Hà đón chào năm mới, khi đang ngắm pháo hoa vô duyên vô cớ bị người ta đâm dao chúng, Diệp Thu mới phát giác được sự tình có chút không bình thường. Tối hôm nay quả thật là quá không bình thường, dường như có người vẫn một mực bố trí mình vào bẫy, một khi mình di chuyển vị trí. Bọn họ sẽ phát động, sau đó bắt đầu bao vây mình. Ở cửa hàng Nam Hoàn bị bọn côn đồ vây đánh, nếu như không phải là động tác của hắn quá nhanh đánh ngã bọn côn đồ trước khi cảnh sát đi đến, thì phiền toái rồi. Vô duyên vô cơ là kẻ nào dùng dao găm đâm mình. Hơn nữa xem tình hình thì mình là đối tượng chủ yếu, bọn chúng muốn ngăn cản, đánh chặn mình trên đường. Vì sao bọn họ muốn ngăn mình đi tới quảng trường thành Thiên Hà thành Thiên Hà? Ý nghĩ này thoáng hiện trong đầu, Diệp Thu lập tức hoang mang lo sợ. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, điện thoại không biết đã tắt từ khi nào, thử mấy lần đều không có cách nào mở ra. Diệp Thu lại dùng điện thoại của Nhiễm Đông Dạ gọi về chung cư xanh. Trầm Mặc Nùng tiếp điện, trả lời là Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi và Đường Bố Ý đi dạo phố. Đi dạo phố? Đi tới quảng trường thành Thiên Hà. Ý nghĩ của Diệp Thu dần dần rõ ràng. Vội vàng cúp máy, sau đó kéo tay Nhiễm Đông Dạ tới cục cảnh sát ở gần đó. Diệp Thu không đếm xỉa tới những lời dò hỏi cùng quát mắng của những cảnh sát kia, quay đầu nói với Nhiễm Đông Dạ, điện thoại gọi người tới, bảo bọn họ tới đón cô trở về. Nhiễm Đông Dạ nhu thuận gật đầu, nói, anh phải chú ý an toàn. Diệp Thu xoay người, nhanh chóng đi về phía quảng trường thành Thiên Hà. Chắc chắn có điều khác thường gì đó. Nhất định là Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi đã xảy ra chuyện. Có người muốn động thủ ở quảng trường thành Thiên Hà. Thì ra ý định của bọn chúng vẫn chưa bị dập tắt, vẫn một mực tiềm phục chờ cơ hội. Quảng trường thành Thiên Hà lúc này đã vô cùng hỗn loạn, vô số người liều chết xông ra ngoài, vài cánh cửa ra vào bị mọi người lấp kín. Chật như nêm cối, sự việc đột nhiên xảy ra mà cũng không có người tổ chức cho nên tán loạn là đương nhiên. Vì có quá nhiều người muốn đi ra cho nên mọi người đều bị mắc tại cổng, không thể ra được. Người ở phía sau tụ lại càng lúc càng nhiều, áp lực phía trước cũng càng lúc càng lớn. Âm thanh kêu khóc cùng những tiếng chửi bậy vang lên hỗn loạn. Trên đường lớn cũng bị người ta giẫm cho gãy hết, có người chạy lên đường lớn, lại làm cho đường cái bế tắc nghiêm trọng. Nơi này là khu vực Hoàng Kim của Yên Kinh, bình thường xe cộ đã tắc cứ rất nghiêm trọng. Hôm nay là lễ Giáng sinh, rất nhiều người có lòng chạy xuôi chạy ngược để chào đón năm mới. Như vậy vừa xảy ra hỗn loạn thì lưu lượng người tăng thêm càng nhiều. Tiếng còi ô tô vang lên, nhưng ở phía trước thì chật ních người, quả thật là nửa bước cũng không đi nổi. Cảnh sát phụ trách duy trì trị an không ngừng gọi điện thoại hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không một ai hiểu rõ. Một lát sau thu được tin tức là ở quảng trường đã xảy ra đấu súng, đầu tiên là trận đấu súng làm ngộ thương những người xung quanh, cho nên tiếp theo đã xảy ra hỗn loạn ở quy mô nhỏ. Sau đó do phản ứng dây chuyền, những người khác thấy người bên này đều liều mạng chạy trốn, hơn nữa vẻ mặt rất sợ hãi, cho nên cũng chạy theo ra ngoài, cuối cùng phát triển thành quy mô lớn, mọi người chen chúc giẫm đạp lên nhau. Trưởng cục cảnh sát của phân cục Thiên Hà lau lau mồ hôi trên trán, hiểu rằng lần này mình xong đời rồi. Yến Kinh đã nhiều năm không xảy ra chuyện như vậy, nhưng không ngờ mình lại gặp phải. Vô luận lần này có thể xử lý tốt hay không, vị trí hiện tại của mình cũng khó có khả năng bảo toàn. Lệnh cho người của chúng ta hiệp trợ sơ tán, lệnh cho người của chúng ta hiệp trợ sơ tán. Thanh âm khàn khàn của vũ binh vang lên, nhưng lại không thể tiếp tục lớn tiếng kêu to. Bên cạnh đã có phóng viên truyền thông hoạt động, nếu như chính mình để cho bọn họ chụp ảnh đăng lên Internet, sợ là dẫn tới một vòng bạo động mới của dân cư mạng. Không khéo lại biến mình thành một hình tượng mới để lưu hành thì. Sau khi vũ binh hô vài tiếng, mới nhớ rằng là phải nhanh chóng báo cáo. Điều này nếu như để cho lão Trần hồi báo trước, sợ rằng không thiếu vài cái mũ chụp lên đầu mình. Vũ binh cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp bấm số, điện thoại của hắn đã vang lên. Vũ binh nhìn thấy dãy số điện thoại gọi đến hiện lên, trong lòng càng run lên, nội tâm mắng thầm không thôi. Cái lao Trần này, bình thường công tác chậm chạp, nhưng tốc độ đâm bị thóc chọc bị gạo thì quả thật là nhất lưu. Lời nói từ người này phát ra thì lại mang theo ý nghĩa khác. Nếu cấp trên tin theo lời của lão Trần thì vấn đề của mình lại càng thêm nghiêm trọng. Mà lúc này đây chính là cục trưởng Quách Chính Dương gọi điện tới, chứng tỏ lão Trần đã báo cáo cho hắn. Vũ binh cố ý để cho điện thoại vang lên nhiều hơn 2 tiếng, lúc này mới nghe điện thoại. Nhưng không có lập tức trò chuyện mà gân cổ lên la lớn, vào cửa bên trái, nhanh tới đó giúp sơ tán, Kim đội trưởng, cậu đích thân dẫn đội. Nhanh đi, nhất định phải bảo đảm an toàn cho mọi người. Hắn làm như vậy là vì muốn cho Quách Chính Dương thấy rằng mình là vị chỉ huy xung phong đi đầu ở hiện trường. Đến lúc cần giải thích thì cũng có thể nói tốt một chút. Trần cục trưởng ngồi ở văn phòng báo cáo, cũng không có sức thuyết phục bằng báo cáo của mình. Alo? Ai đó? Ở kia, là Quách cục trưởng, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, bên cạnh tôi rất ổn, không chú ý là ngài gọi điện tới. Quách cục trưởng, chào ngài. Tôi có tình huống khẩn cấp cần báo cáo với ngài. Lúc này mới hướng vào điện thoại, nói lớn. Ừm. Vũ cục trưởng, tình huống tôi cũng hiểu đại khái rồi. Sự tính nguy cấp, chúng ta không nên lãng phí thời gian. Tôi chỉ có một yêu cầu, vô luận phải trả một cái giá lớn như thế nào thì cũng phải đảm bảo an toàn cho từng người dân. Trước tiên ngài cứ tập trung vào hiện trường, tôi hiện giờ đang trên đường đi tới quảng trường thành Thiên Hà. Lúc tới chúng ta lại thương nghị tiếp. Phát sinh chuyện như vậy, hệ thống cảnh sát chúng ta phải gánh chịu trách nhiệm. Vũ binh cúp điện thoại, cân nhắc ý tứ trong lời nói của Quách Chính Dương một phen, trong nội tâm thầm cảm thấy vui mừng. Quách Chính Dương nói rất đúng. Cả hệ thống công an đều phải chịu trách nhiệm, mà không phải là chỉ có phân cục Thiên Hà chịu trách nhiệm. Như vậy chỉ cần mình có biểu hiện tốt thì vẫn còn hy vọng. Nghĩ tới điều này, vũ binh lại càng trở nên nhiệt tình. Thét lớn, vì an toàn của mấy vạn người dân, mọi người phát huy tinh thần không sợ hy sinh, không sợ đổ máu, cố gắng xông về phía trước. Lãnh đạo cấp trên của chúng ta yêu cầu là, bất kể phải trả một cái giá lớn như thế nào, nhất định phải bảo đảm an toàn cho người dân. Vàng! Vàng! Vàng. Trên người vũ binh, đèn huỳnh quang lập lòe, lại một anh hùng sắp sửa xuất thế. Diệp Thu tóm lấy một người đàn ông, la lớn, bên trong xảy ra chuyện gì? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Chạy mau, người này liều mạng dãy rủa, nhưng mà cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Diệp Thu, hắn phẫn nộ đưa quyền đánh về phía Diệp Thu. Diệp Thu trở tay cho hắn một bạt tai, giống lên, câm mồm cho ta, không chết được đâu. Bên trong cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Người này lúc này mới yên tĩnh trở lại, sợ hãi nhìn Diệp Thu, nói, bên trong giết người, còn có người bị thương. Đạn bay khắp nơi. Chạy nhanh lên. Ai đã chết? Lòng Diệp Thu bắt đầu trầm xuống. Nếu như Đường Quả đã xảy ra chuyện gì, thì mình biết ăn nói như thế nào với lao đầu tử. Nguyên nhân mình đến đây vốn là được ủy thác để bảo vệ cho nàng, khi nàng lâm vào tình trạng nguy hiểm nhất, cũng không có bên người nàng. Điều này có phải là rất vô trách nhiệm không? Thật nhiều người. Rất nhiều người đã chết, nhanh thả tôi ra. Diệp Thu buông cánh tay của người đàn ông kia ra, hắn lập tức hét to lao vào dòng người chạy ra phía ngoài. Thân thể của Diệp Thu tiến lên, nhiều lần bị sóng người đánh lui về phía sau. Rơi vào đường cùng, hắn đánh phải dẫm lên thân thể của người khác, dẫn lên đầu của đám người để đi vào quảng trường. Thị lực của Diệp Thu khác hẳn người thường, đứng từ xa mà vẫn có thể quan sát tình hình kịch chiến ở bên trong. Có một nam nhân đeo mặt nạ đưa súng lên nhắm vào đầu Đường Quả, dường như là Đường Quả có cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía mình. Có nét vui mừng, có mê hoặc, có sợ hãi, có phân ly, mà phần nhiều là cảm giác thoải mái. Diệp Thu phảng phất như đang thấy nàng nhìn mình mỉm cười, đang cùng mình nói lời từ biệt. Sẽ chết sao? Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Không thể như vậy, Diệp Thu rống lớn. Tốc độ đôi chân trở nên nhanh hơn, nhưng khoảng cách từ trung tâm quảng trường tới nơi này quá xa, hơn nữa cái phương thức di chuyển trên không như thế này muốn nhanh cũng không thể được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng chó chết mang mặt nạ kia bóc cỏ. Viên đá. Đúng rồi, trên người mình có 3 viên đá cứu mạng. Tuy khoảng cách hơi xa, nhưng mà Diệp Thu vẫn móc cả 3 viên đá ra, sau đó hút vào lòng bàn tay, ném mạnh về phía nam nhân đeo mặt nạ kia. Vàng. Tiếng súng vang lên. Bút. Bút. Bút. Cả 3 viên đá đều đánh trúng nam nhân đeo mặt nạ, người ở gần đó thậm chí có thể nghe thấy âm thanh giòn giã do đá đáng gãy xương cốt của người kia vang lên. Cánh tay cùng đầu lâu của nam nhân đeo mặt nạ đều bị đá đánh cho lõm vào. Hắn hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Mà viên đạn hắn bắn vào Đường Quả đã phát ra trước đó, đang trên đường bay về phía Đường Quả thì một bóng người màu đen nhảy tới ngăn cản. Vương Bá. Đường Quả la lớn. Nước mắt tràn mi. Ngực ông Bá đã trúng đạn, trên mặt lại nở nụ cười vui vẻ. Vương Bá đi theo bên người Đường Bố Y nhiều năm như vậy, bình thường bao giờ cũng sụ mặt, luôn luôn nghiêm túc, chưa từng trông thấy lão mỉm cười bao giờ, đây có thể nói là lần đầu tiên. Lực của viên đạn khiến cho lão bị đánh lui về phía sau mấy bước, nhưng không có té lăn trên mặt đất. Khi Đường Quả chạy tới ôm lấy lão, hắn còn đưa cánh tay tới xoa đầu Đường Quả, nói, tiểu thư, không có việc gì là tốt rồi. Giờ khắc này, lão không giống một bảo tiêu, mà càng giống một trưởng bối hơn. Vương Bá, bác không sao chứ? Vương Bá, bác đừng làm cháu sợ. Đường Quả ôm lấy Vương Bá, vừa chạm vào vết thương đang dính đầy máu, khẩn trương hỏi. Tôi không sao, nhanh. Bảo vệ tiểu thư. Vương Bá hét một câu, bảo những bảo tiêu ở phía sau đi tới. Chỉ là lực lượng của thân thể vào giờ khắc này dường như đã giảm sút, tiếng nói cũng không sung túc như trước, hơi thở yếu ớt như tơ nhện, lời phát ra chỉ có Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi bên cạnh lão mới có thể nghe thấy. Con người đều ích kỷ, trông thấy viên đạn bắn về phía Đường Quả bị Vương Bá ngăn cản. Nội tâm Diệp Thu trong giây lát như bị khố đá đè nặng, cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nếu như có thể, hắn cũng nguyện ý dùng thân thể của mình để ngăn cản phát đạn này. Nữ nhân, là cảng nghỉ tạm của nam nhân sau những lần buôn ba mệt mỏi. Nam nhân sừng sững đứng trước mặt nữ nhân như một bức tường thành, ngăn cản cuồng phong bạo vũ, xương thiên tuyết địa, ngoài ra còn chịu rất nhiều cực khổ cùng nguy hiểm. Thập Hào cùng Thập Nhất Hào cách nhau rất gần, tận mắt thấy đồng bọn của mình bị người dùng ám khí vô danh đánh bại, hắn kinh sợ vô cùng. Càng trở nên điên cuồng, đưa súng nhằm vào Diệp Thu điên cuồng mà xạ kích. Cho đến khi đạn đã hết sạch mà vẫn liều mạng bóc cỏ. Diệp Thu đã sớm nhảy xuống mặt đất, vừa né tránh, lại vừa đem những người có thể trúng đạn ở bên cạnh đẩy ra. Nhưng tầm bắn của những viên đạn quá xa, ở những nơi khác vẫn còn những người kêu thảm rồi ngã xuống đất. Diệp Thu phẫn nộ vô cùng, hận không thể đem người này thiên đao vạn quả, ngàn đao dốc thành vạn mảnh. 3 viên đá trên người sớm đã ném ra. Nhưng mà khi Diệp Thu nhảy xuống từ trên bờ vai của một người đàn ông, thì thuận tay rút lấy châm cài tóc của một người phụ nữ. Phía trước châm cài tóc mỏng và nhọn, phần đuôi có một viên cầu dường như là đồ trang sứ. Nắm chặt châm cài, dùng sức vung về phía Thập Hào. A! Thập Hào che mắt hét tầm lên, chiếc châm cài tóc thật là dài vừa vặn cắm vào con mắt của hắn. Lúc Diệp Thu tức giận mà ra tay thì hòn đá cũng có thể đánh thủng thân thể con người, huống chi là cái châm cài tóc có một đầu nhọn này. Hơn nửa độ dài chiếc châm cắp vào con mắt của Thập Hào, máu tươi chảy ra ảo ạt, nhanh chóng tràn qua kẽ hở bàn tay, từ trên mũi chảy xuống. Diệp Thu thừa dịp hắn không thể nhìn xung quanh, thân thể nhanh chóng vọt tới, đá một cước làm cho Thập Hào ngã xuống đất. Sau đó dùng chân dạp lên cổ hắn, hỏi, còn có ai nữa? Thập Hào ôm lấy mắt la hét, như là không nghe thấy Diệp Thu nói gì. Diệp Thu hiểu rằng lúc này hắn đang vô cùng đau đớn. Nói không chừng châm cài tóc đã đâm vào não hắn, cũng không thể từ miệng hắn đào móc được tư liệu gì hữu dụng. Chân hơi dùng sức, rắc một tiếng dạ dâm gãy cổ hắn. Không thèm liếc mắt một cái, Diệp Thu bên người Đường Quả, liếc qua Vương Bá đang nằm trong ngực nàng, nói, hai người có sao không? Em không sao. Bảo Nhi bị thương, anh nhanh kiểm tra xem Vương Bá như thế nào. Vẻ mặt Đường Quả lo lắng cất lời. Diệp Thu ca ca, mông của em đau quá. Hình như là trúng đạn rồi, có thể chết hay không? Lâm Bảo Nhi lúc này mới thấy sợ, ôm lấy cái mông một cách đáng thương, nước mắt lưng tròng nói với Diệp Thu. Diệp Thu sau khi nhìn miệng vết thương của Vương Bá, lại kiểm tra mạch đập của lão, nói, phải nhanh chóng đưa ông ấy tới bệnh viện. Nếu như là người thường, bị thương như vậy thì đã sớm hôn mê. Diệp Thu ca ca, em thì sao? Lâm Bảo Nhi chạy đến bên người Diệp Thu, lo lắng hỏi. Diệp Thu bảo Lâm Bảo Nhi xoay người, nhìn thấy đằng sau của nàng quả thật là bị đạn phá thành một cái lỗ lớn. Diệp Thu vén lên nhìn miệng vết thương rồi nói, chỉ là một viên đạn sượt qua da, không sao đâu. Đi thôi, tới bệnh viện băng bó một chút là được. No no no, giờ đây trò chơi mới bắt đầu. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Thu xoay người sang vị trí đó, đồng tử lập tức mở to. Vừa rồi Đường Bố Y bị người thủy triều người đẩy giặt ra, tình huống bên này lại hết sức nguy hiểm, mọi người đều không chú ý tới động tĩnh phía bên kia. Giờ đây sóng người đã lắng lại, chỉ có một số người tuy duy còn chưa rõ ràng, còn đang chạy tới chạy lui tìm cách ra ngoài. Vương Bá bổ nhào qua cứu Đường Quả mà bản thân lại bị trọng thương, hộ vệ của Đường Bố Y cũng bị ông ta phái tới bảo vệ Đường Quả, chỉ lưu lại có một bảo tiêu bên người. Mà bây giờ bảo tiêu duy nhất bên người Đường Bố Y cũng đã nằm trên mặt đất, thân thể của Đường Bố Y thẳng tắp, đằng sau ông ta có hai nam nhân. Một tên nam nhân tóc vàng mắt xanh đứng ở phía sau, dùng súng chỉ vào đầu của Đường Bố Y, một tên khác lại đút hai tay vào túi áo, dường như đang nhàn nhã quan sát Diệp Thu. Bởi vì sóng người sớm đã bị sơ tán, cảnh sát cũng xông tới với quy mô lớn. Nhưng mà hắn hoàn toàn không có quan tâm đến khốn cảnh trước mắt, chỉ đặt dùng ánh mắt chế giễu nhìn vào Diệp Thu. Mã Huy. Diệp Thu chớp chớp mắt, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Tuy hắn rất tò mò đối với lai lịch của Mã Huy, hơn nữa duy trì lòng cảnh giác đối với hắn ta, nhưng mà cũng không ngờ rằng, Mã Huy chính là kẻ chủ mưu phía sau của chuyện này. Nếu như là người bình thường có ý đồ với mình, nhất định sẽ nghĩ cách giao hảo mà tiếp cận mình cũng những người bên cạnh. Mà hắn lại đi đường tắt, dùng khổ nhục kế chủ động tiếp cận. Thật đúng là làm cho người ta giảm hoài nghi đối với hắn. Kẻ nào đối phó với mình khi nãy, lại còn sai người gây sự để cản đường. Khó trách hắn luôn loanh quang bên cạnh mình, thì ra là vì muốn tìm được tư liệu liên quan giữa mình và người thân. Những ngày này, hẳn là hắn tốn không ít công sức. Tích mỏng thành dày, cho đến lễ Giáng sinh mới tìm được một cơ hội động thủ. Là ta. Nhưng tốt nhất ngươi nên gọi bằng một cái tên khác, đạo diễn. Mã Huy tươi cười nói. Đạo diễn. Con hát, vốn là nữ yêu. Diệp Thu xoay chuyển tâm tư, hỏi, mục tiêu của các ngươi rốt cuộc là cái gì? Các ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì giờ đây đã không còn là vấn đề trọng yếu, giờ đây ta chỉ muốn ngươi chết. Mã Huy vừa cười vừa nói. Dựa vào cái gì chứ? Diệp Thu cười gằn. Đưa ông bá đưa trong tay giao cho bảo tiêu sau lưng, tiến tới một bước, che chắn trước mặt Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi. Bằng vào việc hiểu rõ rằng, ta muốn chết, còn ngươi thì muốn tiếp tục sống. Mã Huy nhếch môi mở nụ cười. Vũ binh chạy ra bên ngoài đón Quách Chính Dương, trên mặt mồ hôi đầm địa, vội vàng giải thích, Quách Cục trưởng, tôi muốn xin lỗi ngài. Chuyện này là trách nhiệm của tôi, không thể sớm đoán trước được lại phát sinh ra sự việc tai hại này. Tuy đã phân công không ít cảnh sát để duy trì trị an xung quanh, nhưng mà lực lượng vẫn còn quá ít, hôm nay số lượng người dân tụ tập ở đây nhiều hơn 5 vạn người. Sau đó, tôi điều động nhân viên toàn cục cảnh sát để làm công tác sơ tán và đảm bảo an toàn cho người dân. Cũng mời anh em các cục xung quanh tới hỗ trợ. Đã sơ tán xong mọi người, nhân số tử vong thì đang kiểm kê, người bị thương đã được thu xếp đưa vào bệnh viện. Cũng đã liên lạc với những bệnh viện lớn, ở bên kia đang toàn lực xử lý tốt công việc cứu người. Quách Chính Dương nhìn vào tình cảnh bừa bộn tại quảng trường thành Thiên Hà, sắc mặt tâm trầm, nhưng mà đối với công tác của Vũ Binh thì rất hài lòng. Nói, tốt lắm, các anh đã làm hết sức, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao vẫn còn nhiều cảnh sát bao vây phía bên kia? Vũ Binh giận dữ nói, tạo thành sự hỗn loạn quy mô lớn thế này là do đám người kia đụng tới súng ống. Bọn xã hội đen này quả là coi trời bằng vùng. Tôi hận không thể đập chết hết cả đám bọn chúng. Bắt người là công việc của chúng ta, trị tội là công việc của tòa án. Đi xem tình huống bên kia thế nào. Bọn xã hội đen cặn bã này, phải bắt hết, không được buông tha cho kẻ nào. Quách Chính Dương xanh mặt nói. Phát sinh chuyện như vậy, hắn là cục trưởng của tỉnh tất nhiên không thoát được sự liên quan. Cho dù bản thân mình không được dễ chịu thì cũng không để cho đám người kia sống tốt. Quách cục, trong tay bọn chúng đều có súng, tình huống rất nguy hiểm. Quách cục ở phía sau chỉ huy mọi việc là tốt rồi, tôi đi tới đó xem xét. Vũ Binh Nhân cần nói. Có súng thì có gì đáng sợ? Trong tay chúng ta không phải cũng có súng sao? Cảnh sát sợ phần tử khủng bố, chuyện này làm gì có hả? Quách Chính Dương đẩy Vũ Binh ra, đi nhanh tới trung tâm xảy ra sự việc. Một đám cảnh sát lập tức chạy đến bên hắn làm thiếp thân bảo vệ. Người ở bên trong nghe rõ, bỏ vũ khí xuống, nhanh chóng đầu hàng. Người ở bên trong nghe đây, bỏ vũ khí xuống, nhanh chóng đầu hàng. Bằng không sẽ bị bắn chết. Sau khi cảnh sát vây thành một vòng, bắt đầu dùng loa kêu gọi bên trong nhanh chóng đầu hàng. Mã Huy che lỗ thai lại nói với người ngoại quốc kia, Mạch Tư, ta muốn cùng Thu tiên sinh nói chuyện, không thích có kẻ ở phía sau xen vào. Người ngoại quốc gật gật đầu, súng ở trong tay nhanh chóng đưa xuống, bắn một phát lên đùi của Đường Bố Y, thân thể Đường Bố Y lảo đảo một cái, khi sắp bổ nhào thì bị nam nhân ngoại quốc kia tóm lấy cổ áo. Cha! Đường Quả kinh hô ra tiếng. Muốn chạy tới đó thì lại bị Lâm Bảo Nhi ôm lấy. Đường Đường tỷ tỷ, chị đi không có tác dụng gì, để cho Diệp Thu ca ca đối phó với bọn ghê tầm này. Nếu như các ngươi không câm miệng mà nói, lần sau đạn sẽ trúng vào chân kia nữa. Mã Huy đối mặt với đám cảnh sát đang súng ống trong tay kia, quát lên. Quách cục, bọn họ nổ súng. Chúng ta có đánh gục toàn bộ bọn họ hay không? Đây là lần đầu tiên Vũ Binh thấy bọn bắt cóc dám trước mặt cảnh sát kiêu ngạo mà quát bọn họ câm miệng, liền hướng về phía Quách Chính Dương xin chỉ thị. Quách Chính Dương không nói gì, chỉ là đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào con tin bị trúng đạn ở phía trước, khẽ nói với Vũ Binh, không có lệnh của tôi thì không được nổ súng. Vâng. Trong lòng Vũ Binh mặc dù rất khó hiểu, nhưng vẫn lập tức đáp ứng. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Nói đi. Diệp Thu đưa mắt nhìn Mã Huy, nói. Hắn đã nhìn ra, quả thật là Mã Huy quyết tâm tìm đến cái chết. Kẻ đáng sợ nhất là kẻ không muốn sống. Một người ngay cả chết cũng không sợ, thì ngươi còn có thể dùng cái gì để uy hiếp hắn? Ta cũng không muốn hắn chết. Mã Huy chỉ vào Đường Bố Y, nói, ta chỉ muốn ngươi chết mà thôi. Nếu không thì sao? Diệp Thu híp mắt chờ đợi hắn nói tiếp. Ngươi cùng đại tiểu thư Đường ra quan hệ rất thân thiết, yêu một người thì nên nguyện ý vì nàng mà trả giá hết thảy. Chẳng lẽ ngươi không muốn dùng tính mệnh của mình để cứu phụ thân của Đường tiểu thư một mạng hay sao? Mã Huy ha ha nở nụ cười, vì đắc ý việc bản thân hắn có thể nghĩ ra một ý kiến hay ho như vậy. Diệp Thu, không nên để ý tới lời nói của kẻ điên này. Đường Bố Y la lớn, tính mạng của Đường Bố Y ta không đáng giá, cũng không phải là ai muốn cũng có thể lấy đi. Đường Bố Y kìa. Ông ta là Đường Bố Y kìa. Trời ạ, tại sao con tin lại là Đường Bố Y kìa? Đường Bố Y là ai vậy? Đã nghe nói qua tập đoàn Đường Thị chưa? Là chủ tịch của tập đoàn Đường Thị đó. Nghe thấy Đường Bố Y báo ra tên của mình, những cảnh sát kia đều kinh ngạc vô cùng. Bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Vũ Binh vụng trộm nhìn thoáng qua sắc mặt của Quách Chính Dương. Nghĩ thầm, khó trách Quách Cục trưởng nói rằng không có mệnh lệnh của hắn thì không được nổ súng. Nếu như Đường Bố Y xảy ra điều gì không hay, trách nhiệm của Quách Cục sợ rằng cũng không nhỏ. Đường Bố Y là ai, Vũ Binh hiểu rất rõ. Lại nói, tập đoàn Đường Thị gia nghiệp lớn vô cùng, nếu như chủ tịch đã xảy ra chuyện gì, chỉ sự sẽ gây ra hỗn loạn cực lớn. Không có cách nào không chế. Bằng. Tên ngoại quốc kia lại nổ súng một lần nữa, thân thể của Đường Bố Y lại chấn động mạnh một cái, bên đùi phải lại một lần nữa trúng đạn. Thế nào? Có bằng lòng hay không? Ngươi cảm thấy làm như vậy là có ý gì? Diệp Thu trầm mặt hỏi. Không có ý gì. Hoàn toàn không có ý gì hết. Ta chỉ muốn ngươi khó chịu, muốn chơi ngươi. Thế nào? Không được ư? Được. Diệp Thu gật đầu. Vậy ngươi trả lời đi. Ta không đáp ứng. Diệp Thu lạnh lùng nói. Đường Bố Y thoáng cái đã bình tĩnh trở lại, Đường Quả cũng nhìn Diệp Thu với vẻ mặt không thể nào tin được. Nàng không muốn để cho cha mình xảy ra việc gì, cũng không muốn Diệp Thu dùng tính mạng để hoán đổi. Nhưng mà nam nhân mà mình yêu đưa ra một câu trả lời tuyệt tình như vậy, lòng nàng trầm xuống như bị rơi xuống vực sâu muôn trượng. Không đồng ý. Tại sao hắn lại có thể trả lời một cách dứt khoát như vậy? Là bởi vì trong lòng hắn mình không có một vị trí nào chăng? Mã Huy lại cười lên ha hả, vỗ tay nói, Diệp Thu à? Diệp Thu, ngươi còn thông minh hơn so với suy nghĩ của ta. Giờ đây ta muốn chơi một trò chơi cực kỳ thú vị. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không muốn chơi trò chơi thú vị nào hết. Diệp Thu lắc đầu.